Khi Phí Dạ cùng Nhiếp Thiên Luật vội vội vàng vàng tới bệnh viện, nhìn thấy Lôi Dận đang ngồi sững ở cửa phòng mổ, hai người đều bàng hoàng. Lôi tiên sinh, Phí Dạ cả kinh bước đến, tuy rằng hắn khẩn cấp muốn biết thương thế liên quan đến Mạnh Khê, nhưng là khi nhìn thấy Lôi tiên sinh suy sụp như thế này, lòng hắn nổi lên đau đớn. Đối với Lôi Dận, có lẽ ngoại trừ Nhiếp Thiên Luật, cũng chỉ có Phí Dạ hắn hiểu biết nhất. Nhớ năm đó, khi Huyết Xà vẫn còn là trưởng đà của tổ chức Ảnh, đã giết một nhà sáu mạng người trong gia đình hắn. Cha mẹ hắn cùng anh chị em gái đều chết hết trong tay của Huyết Xà. Chính là bởi vì Huyết Xà để mắt đến chị gái hắn, mà chị lại không theo, đêm đó nhảy lầu tự sát. Huyết Xà giận dữ, ra lệnh cho thuộc hạ vây quanh nhà bọn họ, hơn nữa còn uy hiếp bắt chị hai thay cho chị cả hầu hạ hắn. Hành vi này không những khiến chị hai hắn phẫn nộ, đồng thời cũng khiến cha mẹ hắn tức giận. Rốt cuộc tất cả người một nhà của hắn đều chết hết trong đêm đó, chỉ có hắn do đang học ở bên ngoài mới thoát được. Sau đó Huyết Xà sợ phiền phức nếu bại lộ chuyện, liền phái thuộc hạ giết người diệt khẩu, nhổ gỏ, phải nhổ tận gốc. Ngay lúc vết thương của hắn đang trở nên nghiêm trọng, thời khắc mệnh huyền một đường ấy, hắn đã gặp Lôi Dận lúc đó 16 tuổi. Phí Dạ nhớ rất rõ ràng, khi đó Lôi Dận tuy rằng là một thiếu niên, nhưng đôi mắt hắn giống hệt như sói, đầy bình tĩnh. Nhất là khi thấy hắn chỉ bằng hai tay liền bóp chết một con mãng xà, trực tiếp nghiền nát thân thể mãng xà, móc mật ra, đưa tới trước mặt hắn. Giọng nói lạnh như băng: "Tôi chuẩn bị giết Huyết Xà, nếu cậu nguyện ý đi theo tôi ăn nó." Lòng bàn tay hắn dính nhớp máu rắn cùng mật đắng. Trong một khắc, Phí Dạ cảm thấy như hắn đã gặp được thiên thần. Thiên thần cao cao tại thượng như vậy, ánh mắt kiên định cùng bình tĩnh như vậy, khiến hắn không một chút do dự nào nuốt mật rắn vào. Bắt đầu từ ngày hôm đó, hắn đi theo bên người Lôi Dận, cùng hắn vào sinh ra tử, nhìn hắn như thế nào mà từng bước trở thành một vị vua trên cả hai phái Hắc Bạch. Nhìn hắn như thế nào mà từ một thiếu niên trở thành một người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn. Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, Phí Dạ chưa bao giờ thấy hối hận. Bởi vì sau khi Lôi Dận giết Huyết Xà, đã đưa thi thể của cha mẹ cùng anh chị em một nhà hắn hậu táng. Ân đức này hắn vĩnh viễn không thể nào quên được. Nhưng ngày hôm nay, hắn lại nhìn thấy một mặt khác thường của Lôi Dận. Không hề có sự lạnh lùng cùng cương nghị như vốn có. Cũng không có một chút cao cao tại thượng cùng bình tĩnh nào. Giờ khắc này hắn giống như một người đã mất đi hồn phách. Thậm chí cả ánh mắt cũng tiền tụy không chịu nổi. Phí Dạ cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua một mặt như thế của Lôi Dận. Có lẽ đã gặp qua, nhưng lần đó không hề giống với bây giờ. Nhiếp Thiên Luật hiển nhiên cũng bị bộ dạng của Lôi Dận dọa đến. Anh bước tới kéo Phí Dạ sang một bên, thấp giọng hỏi: "Tôi chưa bao giờ gặp qua cậu trở thành cái dạng này." Phí Dạ lo lắng nhìn Lôi Dận, liếc anh một cái, lại nhìn đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng thì thở dài một hơi. Trạng thái của Lôi tiên sinh thật không thích hợp. Nếu tiểu thư Mạnh Khê xảy ra chuyện gì không hay, tính mạng của toàn bộ bệnh viện cùng bác sĩ trong này có lẽ thật khó giữ được. Nhiếp Thiên Luật cả kinh. Lôi tiên sinh cũng từng có một lần như vậy, là lần tiểu thư Bạc Tuyết chết trước mặt ngài. Nhưng mà ngay lúc đó Lôi tiên sinh giống như một đứa trẻ đau thương vô cùng. Nhưng là lần này Lôi tiên sinh thất hồn lạc phách khiến tôi lo lắng. Phí Dạ nói nhỏ một câu. Đây đúng là điều hắn lo lắng. Năm đó khi mất đi Bạc Tuyết, Lôi Dận giống như một đứa trẻ mất mẹ. Nhưng là giờ khắc này, khi Lôi Dận đối diện với chuyện không may của Mạnh Khê, hoàn toàn là biểu hiện của một người đàn ông, là sự sợ hãi về mất đi của một người đàn ông. Có lẽ một đứa trẻ không thể làm được gì, sao một người đàn ông lại có thể? Hắn có thể trong một khoảnh khắc mất mát kia mà trở nên điên cuồng, trở nên tàn nhẫn hơn so với dĩ vãng, bởi vì hắn sẽ dùng phương thức trực tiếp nhất để khiến đối phương bồi thường cho mất mát của hắn, một sự bồi thường gấp trăm ngàn lần. Nói cách khác, bản chất hoang dã của loài sói được che giấu kia, một khi đã được kích thích phát ra, sẽ khiến tất cả mọi người phải khiếp sợ. Hắn mới là ma quỷ chân chính. Nhiếp Thiên Luật than nhẹ một tiếng, suy nghĩ một lúc lâu, vẫn phải đi lên phía trước, ngồi thụp xuống trước mặt Lôi Dận. Cậu, Mạnh Khê không có chuyện gì, cô ấy thiện lương, lạc quan như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì. Phòng nghỉ đã chuẩn bị quần áo sạch sẽ rồi, cậu đi thay một chút đi. Giờ khắc này Lôi Dận cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói, nhưng cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Toàn thân hắn là máu, hơn nữa thần thái lại lạnh như băng, làm người bình thường cũng không dám tiến lên khuyên bảo. Thật lâu sau đó, Lôi Dận mới ngẩng đầu, ánh mắt tiền tụy khiến Nhiếp Thiên Luật giật nảy mình. Anh vừa muốn mở miệng đã thấy Lôi Dận nhìn về phía Phí Dạ. Lái xe gây chuyện không thể buông tha. Giọng nói của hắn thấp lại trầm, mỗi chữ mỗi câu đều lộ ra một sức mạnh vô cùng lạnh lẽo. Đáy mắt Phí Dạ lướt qua một chút do dự, hắn tiến lên cung kính nói: "Lôi tiên sinh, đã qua điều tra, lái xe gây chuyện kia thật sự ngoài ý." "Cái này không phải là ngoài ý muốn." Giọng nói lạnh băng của Lôi Dật cao hơn, không khó nghe ra sự phẫn nộ cùng kích động tràn đầy lồng ngực hắn. Người ám sát Bạch Tuyết năm đó lại xuất hiện một lần nữa. Phí Dạ, cậu cho rằng đây là ngoài ý muốn à? Sắc mặt Phí Dạ ngẩn ra. Lôi tiên sinh, tôi biết ngài luôn luôn hoài nghi cái chết của tiểu thư Bạch Tuyết năm đó là bởi vì cố ý tạo thành một tai nạn ngẫu nhiên, nhưng lái xe gây ra chuyện hôm nay thực sự đang làm việc, hắn thật sự không có bối cảnh gì. Tra tấn cho tôi, hắn không nói, đánh cho đến khi hắn nói mới thôi. Lôi Dận không hề nghe thấy gì, thô bạo một tiếng ra lệnh. Nhiếp Thiên Luật thấy thế vội vàng khuyên can, nói: cậu, cháu hiểu rõ cậu lo lắng cho Mạnh Khê, nhưng mà hôm nay hết thảy mọi sự hoàn toàn đều ngoài ý muốn cả, căn bản không có tồn tại cái gì muốn ám sát Mạnh Khê. Cậu, cầu xin cậu rõ ràng một chút, không nên hại người vô tội. Làm hại ư? Ai là vô tội? Ánh mắt Lôi Giận đủ để giết người, gần như là giống lên. Cô gái nằm bên trong mới là vô tội, cô ấy mang thai con của ta, con ta có phải là vô tội hay không? Nhiếp Thiên Luật không nói gì nữa. Anh biết chuyện Mạnh Khê mang thai, nhưng nghe Lôi Giận công khai như vậy tuyên bố điều này, thậm chí một chút kiêng kỵ cũng không hề có. Trong đó anh cũng thực cảm động. Đang lúc không khí tràn ngập lo lắng, cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra, lập tức đập vào trên người Lôi Giận. Lôi, Lôi tiên sinh, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Y tá vừa đi ra đã sợ hãi. Còn chưa kịp nói xong, Lôi Giận đột ngột đứng dậy, thân mình cao lớn, mang theo quyền uy cùng áp lực. Con gái của tôi như thế nào? Nói mau. Phí Dạ cũng vội vàng bước tới, khuôn mặt đầy lo lắng. Trên hành lang bệnh viện đều có rất nhiều vệ sĩ, gương mặt lạnh băng đứng ở đó. Một cảnh tượng này dường như khiến cô y tá nhỏ sợ hãi. Hơn nữa Lôi Giận cao cao tại thượng, đột nhiên cứ như vậy, từ trên cao nhìn xuống chằm chằm, giọng nói lạnh như băng, như đến từ Diêm La. Hai chân cô không khỏi bắt đầu run run. Lôi, Lôi tiên sinh, tiểu thư Mạnh Khê cô ấy, cô ấy mất quá nhiều máu, chúng tôi đang cứu. Ngay cả giọng nói cũng trở lên lắp bắp. Còn không mau đi. Đồng tử Lôi Giận co rụt lại, giọng nói đột nhiên cao hơn, hàm chứa rõ ràng sự khắc nghiệt bên trong. Mất máu quá nhiều. Tâm hắn run rẩy mãnh liệt. Trong đầu hắn một lần nữa hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Mạnh Khê. Cô đúng là mất máu nhiều quá. Máu của cô đều dây dính trên quần áo của hắn. Cô y tá kia liên tục gật đầu, sau đó lại đẩy ra cửa phòng phẫu thuật. Ngay lúc tiếp theo, như là đột nhiên nhớ tới điều gì đó, cô vội vàng nói: thật ngại quá, Lôi tiên sinh, là như vậy. Tiểu thư Mạnh Khê, cô ấy mất quá nhiều máu, cần phải truyền máu gấp. Nhóm máu của tiểu thư trong ngân hàng máu thực đã không còn nhiều lắm, nhóm máu lại chưa tới được. Lấy máu của tôi, lập tức. Lôi Giận không đợi y tá nói xong, lập tức quát lên, trong giọng nói khắc nghiệt lộ ra sự lo lắng. Hả? A. Cô y tá trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, nhưng luồng khí từ trên người Lôi Giận quá đáng sợ, khiến cô muốn khôi phục tâm phế bình thường cũng cần có một chút thời gian. Nhiếp Thiên Luật thấy thế vội vàng ngăn Lôi Giận lại, để y tá theo trình tự bình thường mà tiến hành. Cậu tối thiểu cũng phải nói trước đến nhóm máu của Mạnh Khê. Lôi Giận thế này mới phản ứng lại, tóm lại lấy cánh tay của y tá lớn tiếng hỏi: nói mau, cần nhóm máu gì? Trời sinh hắn luyện một thân công phu, tự nhiên vung tay như thế này, một cái tóm bâng quơ thôi cũng khiến cô y tá này đau chết rồi. Khuôn mặt cô vốn sợ hãi lại thêm xanh mét, đau đến mức không thể nói ra lời. Cậu... Nhiếp Thiên Luật tuy rằng cũng sốt ruột, nhưng không như Lôi Giận mất sạch lý trí. Anh vừa muốn khuyên can, Phí Dạ đã trầm thấp mở miệng: cô y tá, nhóm máu của tôi là O, có thể lấy của tôi. Cô y tá gian nan gật đầu. Lôi Giận thấy thế, bàn tay to buông lỏng, cô rút cuộc có thể thở một hơi thật dài, bóp bóp cánh tay phát đau, nhẹ giọng nói: tiên sinh, nhóm máu của tiểu thư Mạnh Khê là nhóm máu AB, nhóm máu này vốn cũng rất hiếm, nếu không có được nhóm máu AB, chúng ta có thể dùng nhóm máu O. Ông trời ơi, đừng có chuyện gì xảy ra hết. Các bác sĩ giỏi nhất của toàn bệnh viện này đều đã bị điều tới phòng cấp cứu hỗ trợ. Nghe nói nếu không cứu nổi, người của cả bệnh viện đều không thể thoát khỏi chuyện này. Người đàn ông kia thật đúng là đáng sợ. Lôi Giận nghe cô y tá kia nói xong, lòng hắn nôn nao, lại nhìn qua Phí Dạ đang chuẩn bị cùng y tá đi lấy máu. Hắn mới đột nhiên phản ứng lại, sải bước nhanh đến. Nhóm máu của tôi là AB. Nhóm máu của tôi là AB, lấy của tôi, lập tức. Vừa nói xong, bàn tay lớn của hắn vươn đến, như diều hâu chộp lấy gà con, kéo y tá rời đi. Nhiếp Thiên Luật bước đến, đi đến bên cạnh Phí Dạ, nhìn bóng dáng vội vã của Lôi Giận, tựa như đang lẩm bẩm: sự tình thật đúng là khéo, không nghĩ tới tiểu Mạnh Khê cùng cậu có nhóm máu giống nhau. Những lời này vừa nói xong, thân mình Phí Dạ khẽ run lên, đôi mắt đột nhiên nhíu lại, Rồi hắn giật mình quay về phía Nhiếp Thiên Luật. Mà Nhiếp Thiên Luật cũng như đã ý thức được mình vừa mới nói điều gì đó, cũng nhìn về phía Phí Dạ. Sắc mặt hai người trong một khoảnh khắc trở nên khó coi đến cực điểm. Thật lâu sau đó, Phí Dạ, Mạnh Khê cô ấy hẳn là chính là con nuôi của cậu đi. Nhiếp Thiên Luật rốt cuộc cũng đánh vỡ bầu không khí căng thẳng. Chỉ là trong giọng nói anh quá mức chần chờ. Loại chần chờ này cho đến khi thoát ra khỏi miệng lại kinh hãi phát hiện nó đã biến thành nghi vấn. Anh tình nguyện nghĩ đó chỉ là một phỏng đoán. Phí Dạ thật lâu không hề lên tiếng, giữ hai hàng lông mày càng lúc càng cau chặt lại. Thân mình cao lớn dường như cũng bị sự bất an bao bọc. Dường như đã trôi qua một thế kỷ, hắn mới gian nan mở miệng. Tôi nghĩ Lôi tiên sinh hẳn là rất rõ ràng biết bản thân mình đang làm cái gì. Hô hấp của Nhiếp Thiên Luật dồn dập hơn. Anh đưa tay kéo Phí Dạ đến một bên. Gương mặt vốn anh tuấn giờ đây lại lộ ra nét khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng được. Sao anh lại chần chờ? Nói như vậy nghĩa là anh cũng đã hoài nghi. Cậu hẳn là điên rồi. Nhưng như thế nào anh cũng điên theo cậu hả? Nếu Mạnh Khê thật sự là con gái thân sinh của cậu, như vậy hai người họ hiện tại chính là cái gì? Loạn luân, đấy là cấm kỵ. Ông ta thậm chí còn có thể để Mạnh Khê mang thai con của mình. Thiên Luật, Phí Dạ trực tiếp kêu ra tên của anh. Nhìn anh tự hòa dịu một chút cảm xúc của bản thân xong, mới chân an nói, tất cả chỉ là phỏng đoán của bản thân cậu. Lôi tiên sinh là người làm việc luôn có chừng mực, ngài nói không thì tất nhiên sẽ không. Chỉ đơn giản dựa vào việc nhóm máu giống nhau không chứng minh được điều vấn đề gì cả. Thân mình Nhiếp Thiên Luật dựa vào vách tường, anh đau đớn thở dài. Tuy anh không nói gì thêm nữa, nhưng mi tâm cũng toàn là lo lắng trùng trùng. Đèn phòng phẫu thuật luôn luôn sáng, bên trong đang tiến hành cấp cứu, cũng đã hơn vài giờ. Lôi Giận vừa lấy máu xong, hệt như một con sư tử suy sút ngồi trên ghế dài ở hành lang bệnh viện. Hắn không về phòng nghỉ ngơi mà ở nguyên bên ngoài cửa phòng phẫu thuật. Đám vệ sĩ không dám có hành động nào thiếu suy nghĩ. Trước khi không có mệnh lệnh nghỉ ngơi, tất cả bọn họ cũng đều canh giữ tại hành lang. Ngay cả Phí Dạ cùng Nhiếp Thiên Luật cũng không nói một câu nào, nhưng trong ánh mắt cũng tràn đầy lo lắng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua như ốc sên đang lê bước trên đoạn đường hàng cây số. Trong lúc đó, Lôi Giận luôn ngồi yên lặng như vậy, nhưng trong chốc lát hắn lập tức lại đứng dậy. Khuôn mặt tuy nhìn qua có vẻ tiền tụy, vẫn không ngừng nâng cổ tay xem đồng hồ, ánh mắt vẫn vạn phần lo lắng như cũ. Chờ đợi có đôi khi là chuyện đau khổ nhất trên đời, bởi vì không biết sự tình như thế nào để đoán được. Cũng không thể biết đang chờ phía trước có phải là một tin tức tra tấn hay không. Hai cánh tay giằng chắc của Lôi Giận ti vào bệ cửa sổ. Lớp thủy tinh trong suốt phản chiếu ánh mắt phẫn nộ của hắn. Bên cánh tay phải lấy máu vẫn còn nguyên lớp băng dán, như rất phiền lòng. Hắn một tay kéo mạnh xuống, bên trong ánh mắt lại hơn một tia suy xét. Thật lâu sau đó, Phí Dạ, tiếng nói của hắn có chút khàn khàn, giống như người đã thức trắng nhiều đêm liền. Phí Dạ bước đến. Lôi tiên sinh, xin phân phó. Lôi Giận không hề quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm tiền tụy luôn luôn dừng ở bên ngoài cửa sổ. Đôi mày anh tuấn của hắn nhíu rất chặt. Đột nhiên hắn nhắm hai mắt lại, rất lâu cũng không mở miệng. Phí Dạ vẫn đứng phía sau hắn, lặng lặng chờ mệnh lệnh sắp hạ xuống. Ước chừng qua 2-3 phút, Lôi Giận chậm rãi mở mắt. Ánh mắt kia ngoại trừ vẻ hỗn độn đã có trước đó, còn mang theo một tia kiên định di động, như một thanh lãnh kiếm vừa rút ra khỏi vỏ rồi lại thu hồi khí, như thể đã xác định được điều đó, không thể nghi ngờ. Chỉ thấy hắn chậm rãi xoay người, cả thân mình cao lớn tản mát sự bất đắc dĩ nhưng vẫn kiên định. Hắn nhìn về phía Phí Dạ, lập tức đi làm một chuyện. Nói xong, từ trong túi áo hắn lấy ra hai ống nghiệm máu, thận trọng đặt trong lòng bàn tay Phí Dạ. Phí Dạ cúi đầu, khi vừa nhìn thấy thì ánh mắt liền chấn động. Hắn lập tức ngẩng đầu. Lôi tiên sinh, ngài, đây là máu của tôi cùng Mạnh Khê, làm đi. Giọng nói trầm thấp như nước của Lôi Giận vang lên rất mệt mỏi, như thể tất cả sức mạnh đều đã theo máu rút sạch. Hắn đặt hai ống nghiệm máu vào trong tay của Phí Dạ xong, toàn bộ thân mình lại dựa trên tường, càng thêm vẻ tiền tụy không chịu nổi. Phí Dạ chợt ngẩn ra, mệnh lệnh của Lôi Giận hắn rất rõ. Nhìn hai ống nghiệm máu trong tay, lòng hắn từ đâu đó co rút đau đớn. Trong cuộc đời mình, lần đầu tiên hắn không lập tức chấp hành mệnh lệnh, mà trầm giọng nói nhỏ một câu. Lôi tiên sinh, nhất định phải làm như vậy sao? Lôi Giận một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, trông hắn có vẻ mệt mỏi vô cùng. Hắn nâng tay xoa bóp thái dương đau đớn, giọng nói rất trầm. Làm đi. Vâng, Lôi tiên sinh. Phí Dạ đành phải thu hồi lại hai ống nghiệm máu, cung kính hạ thấp người rồi sải bước rời đi. Trong hành lang chỉ còn lại sự yên tĩnh chết chóc. Nhiếp Thiên Luật ngồi đối diện hắn trên ghế dài, anh nhìn chằm chằm Lôi Giận, dùng một ánh mắt trước nay chưa từng có dõi theo hắn, dõi theo mọi hành động vừa phát sinh lúc nãy, dõi theo sự vô lực cùng cảm giác mệt mỏi tản mát từ toàn thân hắn. Cậu làm sao lại có thể ích kỷ như vậy? Hồi lâu anh mới mở miệng, giọng nói xa cách mang theo sự không vui rất rõ ràng. Lôi Giận như không hề nghe thấy, chỉ nhắm hai mắt lại. Bây giờ cậu muốn chứng thực thân phận của Mạnh Khê, có phải hay không đã chậm một chút? Giọng nói Nhiếp Thiên Luật đột nhiên trở nên lạnh lùng, không còn giống như trước đây. Anh đứng dậy, từng bước một đi đến trước mặt Lôi Giận, chỉ vào phòng phẫu thuật. Cô gái nằm bên trong, mang thai con của cậu, cậu lại muốn đi chứng thực? Ngôn ngữ cùng khí thế bức người của anh rốt cuộc khiến Lôi Giận có chút phản ứng. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo mang theo sự tiền tụy nhìn về Nhiếp Thiên Luật, không có tức giận cũng không cao giọng, chỉ lãnh đạm nói: điều này là cậu muốn cho cô ấy một sự công bằng. Công bằng? Cậu muốn công bằng cái gì? Nếu cậu thật sự khẳng định như cậu nói thì sẽ không để cho Phí Dạ đi làm chuyện này. Ánh mắt Nhiếp Thiên Luật co lại. Trong lòng cháu, cậu luôn luôn là người làm việc rất đúng mực, nhưng mà khi cậu chưa xác định được thân phận của Mạnh Khê như vậy, sao lại dám chạm vào cô ấy? Sao có thể xem cô ấy như một người phụ nữ để chạm vào, hả? Ánh mắt Lôi Giận rốt cuộc cũng có chút không vui. Đáy mắt dần dần trầm xuống, hơi lạnh lẽo phủ đầy đáy mắt, khiến người ta không khỏi không nhượng bộ mà lùi bước. Đôi môi hắn hé mở. Thiên Luật, cậu làm việc không đến phiên cháu dạy. Cậu... Nhiếp Thiên Luật vừa muốn mở miệng phản bác thì cửa phòng giải phẫu một lần nữa lại bị đẩy ra. Lần này đi ra không phải là một y tá mà là một bác sĩ phụ trách cấp cứu trong đó. Lôi Giận bật dậy, không thèm để ý đến Nhiếp Thiên Luật mà trực tiếp nhằm về phía bác sĩ. Như thế nào? Tâm tư hắn không thể bình ổn như trước nữa. Ngay tại đây, trong khoảng thời gian chờ đợi dài dằng dặc này, một loại cảm xúc thống khổ như bị lăng trì cuốn chặt lấy hắn. Cảm giác này so với chờ chết còn đau đớn hơn. Nhiếp Thiên Luật cũng bước đến, ánh mắt khẩn trương nhìn bác sĩ. Sắc mặt bác sĩ không được tốt, thậm chí còn mang theo vẻ áy náy cùng xấu hổ. Ông theo bản năng nuốt nước miếng xuống, lại nhìn về hướng Lôi Giận, ngay cả ánh mắt cũng không dám đối diện trực tiếp. Lôi tiên sinh, chúng tôi thực đã cố hết sức. Có ý gì? Đáng chết, ông tốt nhất nói rõ ràng cho tôi, cái gì gọi là hết sức? Lôi Giận không chờ bác sĩ nói xong đã phát hỏa, giọng nói đột nhiên cao lên, như thể muốn rúng động toàn bộ bệnh viện. Bàn tay to lớn của hắn kéo mạnh cổ áo bác sĩ, sức mạnh của hắn xém chút nữa ép chết bác sĩ. Bác sĩ hô hấp không xong, khuôn mặt cũng biến sắc, cả người đều bị Lôi Giận nhấc lên ép chặt vào tường. Ông hoảng sợ vung vẩy tay bám trên cánh tay Lôi Giận, gian nan nói một câu: Lôi tiên sinh, ngài buông tay trước, tôi còn chưa có nói xong. Nhiếp Thiên Luật thấy thế vội vàng tiến lên ngăn cản: Cậu buông tay trước đi, nghe bác sĩ nói thế nào. Sắc mặt Lôi Giận căng thẳng, bàn tay buông lỏng ra, cả người bác sĩ liền trượt ngã xuống đất. Ông vừa ho khan kịch liệt, vừa cố hít vào từng ngụm không khí, sắc mặt vì bị nghẹn đến đỏ hồng. Sau khi hít không khí non tươi kia vào lồng ngực thì mới thoáng khôi phục một chút. Trời ạ, hù chết ông. Ông cho rằng ngay sau đó sẽ trực tiếp đến địa phủ báo danh. Mau nói cho tôi biết. Trên đỉnh đầu giọng nói Lôi Giận như tiếng sấm ầm ầm vang lên. Hắn cho tới bây giờ chưa mất tính nhẫn nại như thế lần nào. Lần đầu tiên hắn trở nên như thế này, vội vàng, sao động, bất an. Bác sĩ hoảng sợ, vội vàng đỡ tường đứng dậy. Cứ như thế cũng có thể giảm bớt sự run rẩy của hai chân. Lôi tiên sinh, tiểu thư Mạnh Khê vẫn xuất huyết nhiều, chúng tôi vẫn còn đang cấp cứu. Nhưng mà... Nói đến lúc này, giọng nói của ông ta càng thêm khó khăn, càng thêm cẩn trọng dè dặt. Nhưng mà cái gì? Nói mau. Lôi Giận không vui quát lớn. Bác sĩ sợ tới mức liên tục gật đầu. Là như thế này, tiểu thư Mạnh Khê, cô ấy vì mất máu quá nhiều, trước mắt vẫn còn trong giai đoạn nguy hiểm. Tôi đi là muốn thông báo cho Lôi tiên sinh, đứa trẻ trong bụng tiểu thư Mạnh Khê không giữ được. Đầy nơm nớp lo sợ, nói xong câu đó, bác sĩ theo bản năng lui về phía sau. Ông chỉ sợ người đàn ông trước mắt này nổi điên lên mà giết chết mình. Trên hành lang nhiều vệ sĩ như vậy, chỉ cần tùy tiện đi lên một người, ông hẳn có thể đi đầu thai luân hồi ngay rồi. Lời bác sĩ nói như một quả bom nổ tung trong lòng Lôi Giận. Cả người hắn hệt như hóa đá, đột nhiên cứng lại. Về mặt trầm tĩnh vốn có kia, đầu tiên là thoảng thốt, ngay sau đó ánh mắt thoảng thốt chuyển thành đau đớn. Cơn đau này nhanh chóng lan tỏa trong cơ thể hắn, sau đó thổi rét toàn thân. Ngay sau đó thân mình cao lớn của hắn liền loạng choạng. Bác sĩ hoảng lên, vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn. Lúc này mới giật mình, kinh ngạc phát hiện ngón tay của người đàn ông cao lớn trước mặt này lạnh lẽo đến mức như thế nào, thậm chí còn đang run rẩy. Lôi Giận quay đầu nhìn về phía bác sĩ, đôi mắt lạnh lẽo hiện lên sự thê lương cùng đau lòng vô tận. Con của tôi mất rồi phải không? Nhiếp Thiên Luật quay mặt đi, lòng anh cũng đau đớn, không chỉ vì Mạnh Khê mà càng là vì Lôi Giận. Sự đau xót này trong đáy mắt cậu khiến anh xúc động. Vẻ mặt này là vẻ mặt đầy tuyệt vọng cùng vô lực khi mất đi người thân. Thật giống như anh, trong thời khắc mẹ mất đi, anh nhìn thấy trong đáy mắt Lôi Giận cũng toát lên sự đau thương này. Xem ra cậu thực sự chờ mong đứa trẻ kia được ra đời. Bác sĩ xấu hổ há miệng thở dốc, sau một lúc lâu không nói gì được nữa, chỉ là dè dặt cẩn trọng gật đầu, lại cảm thấy có chút không ổn. Ông hằng hắng cổ họng nói: Lôi tiên sinh, chúng tôi thật sự đã cố hết sức. Thân thể tiểu thư Mạnh Khê rất suy yếu, hơn nữa lại vì thiếu máu, đứa trẻ này không có cách nào giữ được nữa. Ông có thể nhiều lời một chút thì cứ tận lực nhiều lời một chút, còn hơn không chờ nói xong thì đã bị tha ra ngoài giết chết. Tính mạng của tất cả bác sĩ liên quan đều treo trên người cô gái bên trong, bọn họ làm sao có thể không tận lực cứu chữa được. Chỉ là chưa tọa ý nguyện của người mà thôi. Ra máu nhiều đến như vậy, có thể giữ được tính mạng là tốt lắm rồi. Đáng tiếc, một câu nói cuối cùng này của ông không dám nói. Người đàn ông trước mắt kia, ông khẳng định không thích nghe những lời như thế. Lôi Giận hơi hơi khoát tay, không muốn nghe bác sĩ nói tiếp. Động tác vô tình này lại khiến bác sĩ sợ đến mức lùi xuống. Thấy hắn không có biểu hiện nổi giận gì thì mới tiếp tục nói: Lôi tiên sinh. Lôi Giận lấy tay đỡ bức tường, thân thể giống như lá cây lung lay trong cơn gió lạnh. Rõ ràng có thể nhìn ra nội tâm hắn đang vô cùng lo lắng, vô cùng đau đớn. Bác sĩ không dám nói thêm điều gì nữa, vừa muốn quay lại phòng phẫu thuật đã thấy Lôi Giận lại một lần nữa nhìn về phía mình. Ánh mắt vốn lạnh lẽo như diêm la địa ngục trở nên mất hết sức lực, cực độ đau đớn cùng mất mát. Bác sĩ, bất luận như thế nào cũng phải giữ lại mạng sống của cô ấy, để cô ấy có thể sống. Giọng nói của hắn như chìm vào trong một nấm mồ, bất lực mà thống khổ. Hắn nâng bàn tay to lớn lên, khoác lên trên bờ vai bác sĩ, giọng nói trầm thấp lộ ra sự kiên định khẩn cầu: Xin nhờ ông. Bác sĩ sợ tới mức mồ hôi túa ra, vội vàng nói: Lôi tiên sinh, ngài yên tâm, bất luận như thế nào chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Nói xong ông nhanh chóng quay lại phòng phẫu thuật. Lôi Giận tiếng tăm lừng lẫy, thế nhưng lại dùng ngữ khí khẩn thiết như thế để nói chuyện cùng mình: Tiếp tục cấp cứu. Lôi Giận lập tức ngã ngồi trên ghế dài, đưa cánh tay khoác lên trên đùi, phủ lấy đầu. Hình tượng lạnh băng trong dĩ vãng hoàn toàn mất đi. Giờ khắc này hắn tựa như đã trở thành một người đàn ông bình thường, một người đàn ông vừa bị tuyên bố mất đi con của mình. Nhiếp Thiên Luật bước lên phía trước, sắc mặt thực đã khôi phục được sự ôn nhuận vốn có, chỉ là mi tâm lộ ra vẻ đau lòng đối với Lôi Giận. Bàn tay lớn của anh nâng lên phủ lên bờ vai hắn. Chỉ cần có thể giữ được mạng sống của Mạnh Khê, so với cái gì cũng đều quan trọng hơn, không phải sao? Hôm nay anh thực sự đã nhìn thấy một Lôi Giận chưa bao giờ được thấy. Hắn mất đi lý trí, hắn điên cuồng, hắn không còn sức lực, hắn tiền tụy. Ánh mắt hắn đầy thống khổ và còn có hắn khẩn cầu. Người đàn ông luôn luôn kiêu ngạo lạnh lùng như thế này, khi nào thì đi khẩn cầu người khác? Lại như hôm nay, hắn nói ra lời khẩn cầu như vậy. Nghĩ lại thái độ vừa nãy của mình, tâm Nhiếp Thiên Luật trào lên biết bao nhiêu là áy náy. Người đàn ông này thực sự đã đủ thống khổ. Có lẽ điều hắn làm tất cả đều có nguyên nhân. Chỉ là trong nháy mắt, Nhiếp Thiên Luật có hơn một phần chờ cùng đánh giá. Anh thật sự hoài nghi cậu quan tâm đến Mạnh Khê. Loại quan tâm này đã vượt quá xa tình thân. Có khả năng người đàn ông này thực sự đã yêu sâu sắc cô gái bên trong. Lôi Giận không có tâm tư nghiền ngẫm đến nỗi lòng của người khác. Hắn day day thái dương, đầu cũng không ngẩng. Thuốc lá. Nhiếp Thiên Luật thầm than một tiếng, đưa một cây xì gà Cuba tốt nhất cho hắn. Lôi Giận nhìn thoáng qua, mi tâm nhíu chặt lại, vứt xì gà sang một bên. Hắn ngẩng đầu nhìn đám vệ sĩ đang đứng cách đó không xa hỏi: Ai có thuốc lá không? Nhiếp Thiên Luật muốn nhắc nhở hắn nơi này là bệnh viện, nhưng nhìn hắn tuyển tụy cũng không tiện ngăn cản. Một người vệ sĩ trong đó bước tới, nâng hộp thuốc lá lên, cung kính hỏi: Lôi tiên sinh, ngài xem cái này có thể chứ? Lôi Giận lấy hộp thuốc lá qua, không hề liếc mắt một cái đã rút ra một điếu ngậm vào miệng. Tên vệ sĩ bên cạnh vội vàng lấy bật lửa cung kính châm. Làn khói như thân thể yêu kiều của phụ nữ dạo chơi trong không khí, bao phủ trong đó từng góc cạnh gò má rõ ràng của Lôi Giận. Người đàn ông anh tuấn kia chìm đắm hoàn toàn trong bên trong làn khói thuốc. Đàn ông hút thuốc đau xót ở thời điểm khói thuốc bay lên có vẻ lại càng thêm đau xót. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, cho tới khi hành lang đều đầy mùi khói thuốc thì đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Ba, tàn thuốc rơi xuống đôi giày da thủ công cao cấp nhiễm đầy máu. Ngay sau đó, Lôi Dận bước nhanh tới, vừa nhìn thấy nhóm bác sĩ tự tay đẩy giường bệnh ra, cả người hắn giật mình thoảng thốt một lúc rất lâu. Nằm ở trên giường, toàn thân Mạnh Khê mặc quần áo màu trắng như tuyết của bệnh viện. Trắng như gương mặt của cô bây giờ, các vết thương đều kín băng gạc, ngay cả cái trán chân bóng kia cũng bị băng gạc quấn quanh, chỉ để lại một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, không hề có chút sinh khí. Kỳ thật, Lôi Dật đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cô chảy máu nhiều như vậy, miệng vết thương nhất định cũng sẽ rất nhiều. Trước khi Mạnh Khê được đẩy ra, hắn đã sớm nghĩ đến trên người cô sẽ cắm đầy ống dẫn, nhưng vẫn hoàn hảo như trước, ngoại trừ chai truyền nước cùng ống dưỡng khí sẽ không có sự thay đổi nào khác. Nhưng mà đáy mắt băng hàn của Lôi Dận vẫn như tan ra, đau đớn. Bởi vì Mạnh Khê cứ như vậy, không một chút sinh khí nào nằm đó, giống như một pho tượng búp bê pha lê, đẹp đến mức tận cùng, không hề có chút dấu hiệu của sự sống nào. Cô là một nha đầu lúc nào cũng thích ầm ĩ náo nhiệt, làm sao có thể ngoan ngoãn mà nằm yên ở đó không nhúc nhích. Giờ khắc này Lôi Dận không dám bước tới hỏi nhiều thêm một câu, sợ bác sĩ nói ra điều gì đó khiến người ta khó có thể tiếp nhận được. Nhiếp Thiên Luật thấy thế vội vàng tiến lên. Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Bác sĩ chủ trì ca phẫu thuật nhìn thoáng qua Lôi Dận, ánh mắt lại rời lên người của Nhiếp Thiên Luật. Tiểu thư Mạnh Khê thật sự rất kiên cường, cũng may Lôi tiên sinh đưa tới kịp thời mới không lỡ mất cơ hội cứu giúp cho cô ấy. Xin yên tâm, bây giờ tiểu thư Mạnh Khê đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng bởi vì cô ấy đã mất máu quá nhiều, chúng tôi cần phải quan sát trong giai đoạn trị liệu này. Cảm ơn ông, bác sĩ. Tảng đá đè nặng trong lòng Nhiếp Thiên Luật cuối cùng cũng rơi xuống đất. Trời cao phù hộ, khi anh vừa nhìn thấy trên người Lôi Dận chỉ toàn là máu kia, trong một khắc anh đang nghĩ Mạnh Khê lành ít dữ nhiều, ít nhất cơ hội sống sót cũng còn rất nhỏ. Hai tay Lôi Dận đè lại chiếc giường đẩy, ánh mắt như thế, gần gũi như thế dừng trên người Mạnh Khê. Sự lặng lẽ này hệt như búp bê thủy tinh, hàng lông mi thật dài che khuất đi đôi con ngươi sinh động đầy sức sống. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuy rằng đã băng bó bằng băng gạc rất kỹ, nhưng vẫn còn nhìn thấy dấu vết chảy xước. Cánh môi vốn đỏ bừng giờ đã có chút khô cạn, tựa như đóa hoa héo rũ mất đi làn nước bảo vệ. Lời nói của bác sĩ hắn nghe vào tai, theo bản năng vươn lên một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cái mũi nhỏ xinh đương thở. Hắn muốn tự mình nghiệm chứng hơi thở sinh mệnh của cô gái nhỏ. Khi ngón tay hắn cảm nhận được hơi thở rất nhẹ, ánh mắt Lôi Dận chấn động một chút, một sự kích động nhanh như một cái chớp mắt lướt nhanh qua đáy mắt hắn. Đầu cô ấy có bị thương hay không? Đây là điều hắn quan tâm nhất. Giờ khắc này Mạnh Khê yên tĩnh như một đứa trẻ ngoan ngoãn, thậm chí hắn đã bắt đầu nhớ đến cô lúc cô gái nhỏ như một con báo con giận dỗi trừng mắt với hắn, nhớ tới lúc cô nàng thậm chí còn không muốn sống giống to tên hắn. Bác sĩ chủ trị dè dặt cẩn trọng trả lời, đầu tiểu thư Mạnh Khê đích xác có bị thương, nhưng xin Lôi tiên sinh yên tâm, thương thế trên đầu tiểu thư Mạnh Khê không nghiêm trọng, tuy rằng cũng có chút tụ máu nhưng không có tạo thành máu đông đè lên dây thần kinh như chúng tôi đã lo lắng. Vết thương nặng nhất của cô ấy là ở dưới chân, còn có việc sảy thai, đây là nguyên nhân lớn nhất khiến cô ấy mất máu quá nhiều. Phải nói là tuy rằng ông là bác sĩ nhưng cũng không dám nói nhiều. Ví dụ như đứa bé trong bụng cô gái này không thể nghĩ được đây là con của Lôi tiên sinh. Vừa mới bắt đầu, các bác sĩ chữa trị cũng không biết được thân phận liên quan của đứa trẻ này. Khi bác sĩ ra ngoài thông báo cho người nhà, một lần nữa trở lại phòng phẫu thuật, báo cho tất cả mọi người đây là con của Lôi tiên sinh, lúc ấy mọi người trong phòng phẫu thuật cũng kinh ngạc cùng thảng thốt cả rồi. Cô gái này không phải là con gái nuôi của Lôi tiên sinh sao? Thậm chí ngay cả lúc y tá đi ra lấy máu, Lôi tiên sinh còn lo lắng hỏi con gái tôi thế nào. Quan hệ này thật sự là rất rối loạn. Con gái nuôi của Lôi tiên sinh mang thai, đứa trẻ trong bụng lại chính là của Lôi tiên sinh. Các bác sĩ tự nhiên hiểu rõ mối quan hệ rắc rối này, cũng muốn cố hết sức để cứu đứa trẻ. Đáng tiếc lại không như mong muốn. Kỳ thật, sau khi va chạm, trong chớp mắt đã bắt đầu có dấu hiệu sảy thai. Bằng không tại sao lại có thể đổ máu không ngừng được chứ? Lôi Dận nhìn về phía Mạnh Khê, ánh mắt càng lúc càng khắc sâu vẻ đau lòng cùng xót thương. Loại cảm giác không chút che lấp này trong ánh mắt chưa từng có qua. Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng đặt lên trên chân cô, sợ không cẩn thận chạm đến vết thương, thấp giọng hỏi, vết thương ở chân cô ấy có nghiêm trọng không? Xương cốt không có bị thương nặng gì chứ? Bác sĩ vội vàng trả lời, chân tiểu thư Mạnh Khê đã gãy xương, nhưng chỉ cần phối hợp trị liệu sẽ ổn thỏa. Xin yên tâm, tiểu thư Mạnh Khê thực sự đã thoát khỏi nguy hiểm. Vận may của cô ấy cũng rất lớn, cũng sẽ không có vấn đề gì. Lôi tiên sinh, hãy yên tâm. Đến khi nào cô ấy mới tỉnh lại? Lôi Dật lại hỏi lần nữa. Tiểu thư Mạnh Khê hiện tại hôn mê, thứ nhất là do thuốc gây mê, thứ hai là do mất máu quá nhiều. Lôi tiên sinh, ngài yên tâm, chỉ cần các chỉ số công năng trên thân thể tiểu thư Mạnh Khê hồi phục lại bình thường, cô ấy sẽ tỉnh lại. Bác sĩ trả lời vấn đề của Lôi Dật đang rất kinh hãi, chỉ sợ một lần không cẩn thận sẽ chọc người đàn ông này mất hứng. Lôi Dật không hỏi nữa, chỉ lặng lặng nhìn Mạnh Khê, sự lo lắng trong mắt chậm rãi tan ra. Cậu, để Mạnh Khê về phòng hồi sức đi. Nhiếp Thiên Luật bước đến khuyên nhủ. Lôi Dận buông lỏng tay ra để các bác sĩ đẩy Mạnh Khê vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Nhiếp Thiên Luật theo sát, nhưng vẫn thấy Lôi Dận đứng nguyên ở chỗ cũ. Anh chần chờ quay đầu nhìn hắn. Một lúc lâu sau, như là nhận thấy được điều gì đó, miệng hơi há ra nhưng vẫn rời đi trước. Tiếng giường đẩy ngày càng xa, cho đến khi biến mất không nghe thấy gì nữa, thì toàn bộ thân mình của Lôi Dận ngã ngồi trên băng ghế dài. Hắn nâng tay nhẹ nhàng lên. Những vệ sĩ thấy thế ào ào lui xuống. Trong hành lang cũng chỉ còn mỗi mình lại Lôi Dận. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá. Trên hành lang vẫn còn một đống tàn thuốc. Lôi Dận lặng lặng nhìn tàn thuốc, rồi dần dần gương mặt anh Tuấn không thể ẩn nhẫn hơn được nữa, bắt đầu co rúm lại. Ngay sau đó hắn vắt tay lên trán, loại cảm giác từ đáy lòng này run run không thể kiềm chế được, cứ thế mà trào ra. Là kích động. Hắn chưa từng bao giờ có loại cảm giác như thế này. Loại kích động này gần như sinh ra sau khi đứng bên ranh giới của cái chết. Lúc hy vọng dần dần mất đi, sự tuyệt vọng lại chậm rãi cắn nuốt lấy hắn. Thậm chí hắn có thể ngửi được mùi vị của thần chết. Đó là lúc hy vọng lại một lần nữa buông xuống bên người hắn. Hắn cho tới bây giờ không phải là một người thích chờ đợi, bởi vì chờ đợi sẽ khiến hắn cảm giác như có người kiểm soát được hắn. Nhưng hôm nay hắn chỉ có thể chìm sâu trong sự chờ đợi. Chờ đợi hy vọng trong nỗi tuyệt vọng. Chờ đợi ngay khi mất đi cảm giác mất mát. Cảm giác này thực sự là khổ sở, thực khổ sở. Lôi Dận năm nay vừa được 32 tuổi, cho đến ngày hôm nay mới rút cuộc hiểu được, chờ đợi là con đường trực tiếp nhất có thể cảm nhận được từ tuyệt vọng đến hy vọng, đến chết chóc, đến nhân sinh tồn tại, tình huống biến chuyển. Hắn chưa bao giờ cảm kích điều gì, giờ khắc này tâm hắn lại nảy sinh cảm kích bởi có thể một lần nữa trao sinh mệnh về cho Mạnh Khê, hy vọng vào sức mạnh ý chí của cô ấy. Tuy rằng con của hắn là người đã hy sinh đau đớn nhất, nhưng chỉ cần cô ấy còn sống là tốt rồi. Mạnh Khê được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Không phải là hắn không muốn lập tức đi vào căn phòng kia, mà là hắn thật buồn cười khi phát hiện ra hai chân hắn trong cuộc sống loài người này chưa bao giờ từng có cảm giác kích động mà trở nên mất hết sức lực. Nay trong nhất thời không có cách nào nhúc nhích nổi, như thể khí lực của bản thân đều bị hút sạch, hoặc như thân thể bị kéo căng này, rút cục trong một khoảnh khắc cũng bị nghiền nát. Ngoài cửa sổ là bóng đêm tĩnh mịch. Đêm nay, bóng đêm đẹp hơn bình thường, ngay cả ánh trăng cũng trở nên dịu dàng. Từng chấm nhỏ trên không trung lóe ra ánh sáng dịu vời. Trăng lạnh yên tĩnh như mặt nước, nhẹ nhàng đổ nghiêng qua lớp thủy tinh, xuyên thấu vào từng khe hở, rơi vãi những chấm sáng bàng bạc lành lạnh trên tấm thảm. Trong phòng chăm sóc đặc biệt rất yên tĩnh, ngoại trừ máy dưỡng khí vang lên những đợt âm thanh nho nhỏ, chỉ có ánh trăng như nước dùng ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn. Ánh sáng từ đèn đường nhu hòa bao phủ lấy người đàn ông đang ngồi đợi bên giường. Sương mặt anh Tuấn và Cương Nghị kia dường như đã nhiễm hương hoa và gió thổi đến. Đôi mắt bầu lục thâm sâu không hề chớp khóa chặt ánh nhìn lên Mạnh Khê đang nằm trên giường mà hai mắt vẫn nhắm chặt. Một lát sau hắn vươn bàn tay lớn ra lấy một chiếc khăn mặt ẩm, nhẹ nhàng lau một chút trên đôi môi khô nứt của cô. Nhà đầu Mạnh Khê này có lẽ rất dũng cảm, đôi khi tính tình cũng thật nóng nảy. Nhưng mà làm cha nuôi của cô, hắn mới biết cô bé con này cho tới bây giờ cũng rất ít chăm sóc bản thân. Đôi môi khô gian kia. Ánh đèn dịu dàng kéo dài bóng dáng cao lớn của Lôi Dận. Giờ khắc này bóng dáng của hắn không còn quá lạnh lùng mà ngược lại lộ ra một chút khí tức dịu dàng. Thời gian trong yên tĩnh lặng lẽ trôi qua. Lôi Dận nhẹ nhàng kéo một bàn tay nhỏ bé không cắm kim truyền của Mạnh Khê đặt lên môi. Những ngón tay mảnh khảnh sạch sẽ kia khiến Lôi Dận đau lòng không thôi. Từ khi nào thì Mạnh Khê của hắn bắt đầu trở nên nhợt nhạt như thế? Buổi sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời tràn ngập khắp phòng bệnh. Phí Dạ nhẹ nhàng mở cửa phòng chăm sóc đặc biệt ra. Khi nhìn Lôi Dận bên đầu giường xong thì thực sự hoảng sợ. Lôi tiên sinh, ngài cả đêm không có nghỉ ngơi. Cũng khó trách hắn vì bị dọa mà nhảy dựng lên. Chỉ là qua cả một đêm như thế, Lôi tiên sinh nhìn qua như đã già thêm rất nhiều tuổi. Sắc mặt hắn tiền tụy, áo sơ mi vẫn loang lổ vết máu như cũ. Trên cằm còn có vài sợi râu lún phún, cả người đều lộ ra vẻ suy sụp trước nay chưa từng có. Nhưng mà ánh mắt hắn cũng rất dịu dàng, cho tới bây giờ cũng chưa có sự dịu dàng ấy bao giờ, tựa như ánh trăng trên cao hôm qua, điềm tĩnh như vậy. Lôi Dận có chút phản ứng, thân mình cao lớn hơi động, cẩn thận xem xét một chút máy kiểm tra đo lường ở bốn phía xong mới lấy quần áo sạch sẽ trong tay Phí Dạ. Không cần chuyện bé xé ra to, hỏi được gì từ trên lái xe gây chuyện. Lôi Dận không tin tưởng vào mấy cái chuyện ngoài ý muốn, đối với chuyện này tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Sắc mặt Phí Dạ có chút khó xử, hắn nhìn bóng dáng Lôi Dận đi vào phòng tắm, ngừng một chút, thở dài một hơi. Chỉ một lát sau, bên trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Lôi tiên sinh, người lái xe kia thật sự không biết gì. Tôi đã kiểm tra lại một lần nữa, bối cảnh rất đơn thuần, hiện tại đang làm tại công ty Nhất Gia, bên kỹ thuật viên. Hắn dường như đã dùng hết dũng khí để nói ra những lời nói này. Tuy rằng Lôi tiên sinh vẫn ở trong phòng tắm, nhưng hắn biết Lôi tiên sinh vẫn luôn nghe rất rõ ràng. Quả nhiên giọng nói của Phí Dạ vừa kết thúc, giọng nói không vui của Lôi Dận vang lên tiếp theo. Phí Dạ, cậu hẳn là rất rõ ràng, tôi cho tới bây giờ không phải là người thích lãng phí thời gian. Rõ, Lôi tiên sinh. Phí Dạ hiểu những ý tứ trong lời nói của hắn. Những loại chuyện này cơ bản Lôi tiên sinh sẽ không tự mình điều tra, vì thế nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nếu đúng là có một nguyên nhân, tôi hoài nghi tiểu thư Bà Cơ. Nói tới đây Phí Dạ không tiếp tục, dù sao đây cũng chỉ là một sự trùng hợp. Nếu trùng hợp thì có thể xem như là mưu sát. Như vậy chỉ có thể nói Bà Cơ này quá mức tâm kế, am hiểu quá sâu. Nhưng người phụ nữ kia nhìn thế nào cũng không giống một người có tâm kế sâu. Nói tiếp, giọng nói đầy mệnh lệnh của Lôi Dận lại một lần nữa vang lên. Vâng, Lôi tiên sinh. Phí Dạ nghĩ nghĩ, báo cáo tiếp. Hôm tiểu thư Mạnh Khê gặp chuyện không may, thật sự là do đã thấy được tiểu thư Bà Cơ xuất hiện ở con phố đối diện. Bên tiểu thư Bà Cơ tôi cũng đã điều tra qua ra. Lúc đó cô ấy từ một tiệm quần áo đi ra. Quần áo mua được cũng là chứng thật, sản phẩm của cửa hàng đấy. Lôi tiên sinh, nếu tiểu thư Bà Cơ thật là cố ý. Về Bà Cơ tôi tự mình đến xử lý. Vâng, Lôi tiên sinh. Phí Dạ hạ mắt xuống, giờ khắc này hắn thế nhưng lại không hiểu được ý của Lôi tiên sinh. Đối với Bà Cơ, ngày ấy có thể xử lý ra sao? Nếu Bà Cơ thật sự là cố ý, thì theo như tính cách của Lôi tiên sinh, người phụ nữ này chỉ có thể gặp phải kết cục bị hủy hoại. Nhưng là... Lôi tiên sinh từ bỏ được khuôn mặt kia sao? Khuôn mặt giống hệt với Bạc Tuyết. Phí Dạ thật thâm sâu và sự ưu tư. Ánh mắt cũng không chú ý mà đảo đến Mạnh Khê trên giường. Nhìn người con gái ấy nhợt nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn không có một chút huyết sắc, gương mặt cương nghị của hắn hiện lên đầy đau lòng. Theo bản năng tới gần cô, từng bước mỗi lúc gần kề, tâm hắn đau đớn thêm một chút. Nếu cô gái nhỏ này tỉnh lại, biết được đứa trẻ kia đã mất, cô sẽ như thế nào? Còn có bản báo cáo DNA kia nữa, bản báo cáo sắp có kết quả kia. Cho tới khi nào, hết thảy mọi thứ trở nên bình thường, cuộc sống của cô ấy sẽ yên ổn thoải mái. Đang suy nghĩ cửa phòng tắm mở ra, Phí Dạ lập tức thối lui sang một bên, vẻ đau lòng đang toát ra kia trong nháy mắt cũng hóa thành hư ảo. Sự bình tĩnh như thường cũng trở lại tự nhiên, lại có chút hờ hững. Lôi Dận bước ra, dáng vẻ suy sụp đã không còn. Hàng râu vừa mọc cũng đã được cạo sạch sẽ, lộ ra cái cằm trơn bóng. Mái tóc đen ẩm ướt có vài sợi phủ trên trán. Hắn lắc lắc đầu, giống như một con sói cuồng dã. Sau khi rửa mặt chải đầu đơn giản, hắn lại biến thành người cao cao tại thượng như ban đầu. Phí Dạ, dung nhan có thể phục chế, huống hồ phía sau khuôn mặt đó giờ đã trở nên không còn giá trị. Hắn vừa nói vừa cài lại từng cúc trên áo sơ mi, trên lồng ngực màu đồng còn những giọt nước trong suốt mơ hồ, nhìn hắn lại càng thêm vẻ săn chắc. Phí Dạ sửng sốt, không phải bởi vì cách nhìn thấu tâm người khác cùng sự am hiểu vô cùng thâm sâu này của Lôi Dận, mà là bởi những lời hắn nói. Lôi tiên sinh, những điều này tất cả chỉ là những phỏng đoán ban đầu. Tôi sẽ điều tra. Nếu Bà Cơ thực sự có vấn đề thì hủy diệt khuôn mặt kia cũng là món quà tốt nhất tặng cho Mạnh Khê sau khi tỉnh lại. Lôi Dận một lần nữa mặc trang phục chỉnh tề, khuôn mặt lại lạnh lẽo như vốn có. Hắn đi đến bên cạnh Mạnh Khê, ngón tay thon dài vỗ nhẹ nhẹ nhàng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhưng mà chỉ sợ người tiểu thư Mạnh Khê muốn nhìn thấy nhất chính là tiểu thư Bà Cơ. Phí Dạ cảm thấy nên nhắc nhở một câu. Nguyên nhân đơn giản là do khuôn mặt kia. Nếu Mạnh Khê biết được thân phận chính của Bà Cơ, cậu cho rằng cô ấy còn có thể cảm thấy hứng thú ư? Lôi Dận nói toạc ra thiên cơ, giọng điệu sắc bén cũng trở nên không có một chút tình cảm nào. Phí Dạ không trả lời lại, nhưng trên khuôn mặt lại thêm phần suy xét. đôi con ngươi đen vẫn mang vẻ trầm tĩnh vốn có. Ánh nắng mặt trời nhè nhẹ mang theo một hương vị thơm ngọt, thậm chí còn đẩy mùi thuốc khử trùng luôn quanh quẩn trong bệnh viện sang một nơi thật xa. Kết quả báo cáo khi nào thì có. Lôi Dận không nhìn về phía Phí Dạ, chỉ đơn giản nhìn chăm chú Mạnh Khê vẫn còn trong giấc ngủ. Trong ánh mắt có một chút đăm chiêu. Bình thường là 7 ngày, nhưng nhanh nhất là 2 ngày sau sẽ có kết quả. Phí Dạ cung kính trả lời. Ngón tay đang vẽ, vuốt ve trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê rõ ràng dừng lại. Ánh mắt Lôi Dận trong chớp mắt có chút chần chờ lướt qua. Ngay sau đó, hắn rút ngón tay lại, giữa hai hàng chân mày hiện lên thêm một tia suy tư. Ánh mắt Phí Dạ dừng trên sườn mặt của Lôi Dận. Thật lâu sau, hắn mới cả gan hỏi. Lôi tiên sinh, nếu tiểu thư Mạnh Khê thật sự là con gái ruột. Ánh mắt Lôi Dận đột nhiên co rụt lại, như thể hai thanh kiếm sắc bén vừa bắn ra. Im lặng đảo qua gương mặt Phí Dạ, rồi nhẹ nhàng dừng trên khuôn mặt tĩnh lặng say ngủ của Mạnh Khê. Giữa hai hàng chân mày lành lạnh lại lộ ra vẻ phong tình, khiến cho lòng người say đắm. Tôi tuyệt đối sẽ không để loại tình huống này phát sinh. Thật lâu sau đó, hắn mới lên tiếng trầm thấp, như để đang trả lời Phí Dạ, hoặc như đang nói cho chính bản thân mình nghe. Tóm lại, giọng nói quá mức lạnh lẽo kia mang theo sự kiên quyết vô cùng. Thân mình cao lớn chậm rãi cúi xuống. Trong một cái chớp mắt, đôi mắt đau đớn của Phí Dạ hạ xuống. Đôi môi mỏng của Lôi Giận thật không một chút e dè dừng trên vầng trán Mạnh Khê đã được che kín bởi băng gạc, từ từ hạ xuống hàng mi như viễn sơn, hôn lên mi tâm mềm mại nhu tình, sống mũi xinh đẹp. Cuối cùng đôi môi hắn chạm vào cánh môi khô gian của cô, nhẹ nhàng hôn. Tình cảm dịu dàng ấy cứ nhẹ nhàng mà lan tràn dưới ánh mặt trời. Trong đêm tối, trời đột ngột đổ mưa. Một tia chớp cắt ngang bầu trời đen kịt, thắp sáng khoảng không gian quá mức mịt mùng trong nháy mắt. Trước cửa sổ lớn sát đất, bóng dáng của người đàn ông được ánh sáng phủ đầy, nhưng chỉ là trong chớp mắt. Ngay sau đó, chỉ còn bóng đêm không thấy điểm dừng. Trong yên lặng chỉ còn lại một hình dáng mờ nhòa phản chiếu lên tấm thủy tinh. Con bé kia hiện tại như thế nào? Một giọng nói cứng nhắc vang lên, nghe ra khiến người ta rất không thoải mái, như là tiếng nói từ máy móc phát ra. Nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe ra, đây chính là giọng nói đã được máy móc xử lý qua, mục đích để cho người khác không nghe ra giọng nói vốn có. Đây là một gian thư phòng, rèm cửa sổ lớn từ trên cao phủ xuống, dường như đã che khuất tất cả ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài, chỉ để lại vài chấm sáng lóe lên cùng mùi mưa ngai ngái tràn ngập trong không khí. Gã vệ sĩ mặc trang phục đen đứng ở cửa thư phòng lên tiếng. Theo như chúng thuộc hạ điều tra, cô gái kia trước mắt đã thoát khỏi nguy hiểm, chỉ có chân bị gãy. Giọng nói quái dị tràn đầy mùi mưa vang lên trong không gian. Người của chúng ta có vào đó được không? Sắc mặt gã vệ sĩ trang phục đen kia đầy xấu hổ. Không có. Nghe nói Lôi Giận tự mình canh giữ ở bệnh viện, hơn nữa còn có Phí Dạ cùng vệ sĩ. Người của chúng ta không thể tới gần nửa bước. Ngu xuẩn. Giọng nói ma quái đột nhiên cao hơn. Không khó nghe ra chủ nhân của nó đang không vui. Không một chút tình cảm cắt ngang lời vệ sĩ. Ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải cho ta những tin tức mới nhất. Vâng. Còn nữa, con bé kia hẳn đã đi Hồng Kông. Ta muốn biết ở Hồng Kông rốt cuộc cất giấu bí mật nơi nào. Người của Lôi Giận hình như cũng đã đang tra chuyện này. Nhớ kỹ cho ta, chỉ được phép nhanh hơn Lôi Giận. Bằng không, tổ chức X ảnh sẽ gặp phải kiếp nạn. Giọng nói ma quái âm trầm gợi lên cảm giác chết chóc. Dạ. Lưng gã vệ sĩ run lên, lập tức trả lời. Ngoài cửa sổ, mưa mỗi lúc một mạnh, tạo nên những lớp màn dày đặc bao phủ toàn bộ bầu trời. Đêm thật sâu, thật lâu sau đó. Chủ thượng, nếu Lôi Giận là kình địch, như vậy sao không tập trung tinh lực trực tiếp khử Lôi Giận? Lại một tia chớp lóe lên, chém thẳng xuống dưới, phản chiếu lên tấm thủy tinh trên cửa sổ, chiếu ra một ánh mắt thâm trầm, tràn ngập quỷ khí khiến người ta phải sợ hãi. Ngay sau đó, một tiếng cười khùng khục vang lên. Khử Lôi Giận là chuyện không sớm cũng muộn. Ngươi cho rằng ngươi muốn giết Lôi Giận chỉ có một mình chúng ta sao? Đừng quên, tổ chức X ảnh của chúng ta thích nhất bày ra việc ngoài ý muốn. Đối phó với Lôi Giận không thể sử dụng một phương thức đơn giản được. Người đàn ông này không đơn giản, khó đối phó giống hệt như cha của hắn. Trước khi lấy mạng của hắn, cần phải động đến tập đoàn của Lôi Thị trước. Nhưng mà, chủ thượng, chỉ cần Lôi Giận chết, hết thảy đều tới tay, không phải sao? Thật sự quá ngu xuẩn. Giọng nói ma quỷ rõ ràng có ý trách cứ bên trong. Ngươi cho Lôi Giận là người dễ đối phó vậy sao? Hắn có thể huyết tẩy tổ chức ảnh. Hơn nữa, thủ nhi đại chi cũng rất có khả năng một ngày nào đó hắn cũng sẽ huyết tẩy tổ chức X ảnh. Ngươi cho là ta không muốn giết hắn sao? Ngay cả Phí Dạ bên người hắn cũng rất khó đối phó rồi. Kể gì để bản thân Lôi Giận, vài kế hoạch lần trước đã thực thiên y vô phùng, đáng tiếc vẫn là đánh rắn động cỏ. Các ngươi là một lũ ngu xuẩn, không rõ tình huống đã mạo muội hành động. Bây giờ Lôi Giận thực sự đã đem lực chú ý tập trung lại Ích Ảnh, chúng ta không thể sơ suất một lần nào nữa. Quan trọng trước nhất chính là tra cho ra rốt cuộc con bé kia là cầm vật gì về từ Hồng Kông. Đây là mấu chốt, hiểu chưa? Đã rõ. Đi làm đi. Nhớ, hết thảy đều phải ngầm tiến hành, các kế hoạch khác vẫn tiếp tục, còn phải điều tra một người. Chủ thượng, ý là... Trên tấm cửa thủy tinh phản chiếu ánh mắt thâm trầm, hơi hơi nhíu lại. Người đàn bà bạc cơ có bộ dạng giống như đúc bạc tuyết kia, cô ta hình như càng ngày càng không an phận. Vâng, chủ thượng. Tiếng sấm vẫn ầm ầm từng đợt. Nửa đêm, bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt vẫn như cũ. Những người vệ sĩ trang phục đen vẫn 24/24 giờ thủ hộ. Trên cơ bản, bọn họ thay ca 3 giờ một lần. Mỗi lần thay ca đều kiểm tra cẩn thận đến cực độ. Bên trong phòng bệnh lặng như tờ, đèn tường tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, dịu dàng bao phủ hết thảy. Lôi Giận chưa hề ngủ, vẫn luôn ngồi trông bên cạnh giường bệnh, gần như cũng chưa chợp mắt lúc nào. Cho đến khi mùi mưa bắt đầu tràn vào bên trong căn phòng, hắn rốt cuộc mới đứng dậy, đi đến trước cửa sổ. Một tia chớp đột nhiên cắt ngang bầu trời, kéo rách bóng đêm như mực bên ngoài. Ngay sau đó, rầm một tiếng, trong nháy mắt, ngay khi cửa sổ vừa khép lại, một âm thanh vang lên trên không trung. Âm thanh này như thể một quả bom đang nổ, tự hồ như muốn đánh nát cả bầu trời. Lôi Giận theo bản năng nhíu nhíu mày. Khi hắn vừa định quay lại, những thiết bị theo dõi chỉ số sức khỏe trên đầu giường của Mạnh Khê bíp bíp vang lên. Âm thanh này giống như ngày xuân hòa tan hết thảy băng tuyết, cắt ngang mọi tĩnh mịch. Toàn bộ thân mình Lôi Giận khẽ run lên một chút. Ngay sau đó, hắn tùy tiện kéo mạnh rèm cửa sổ xuống rồi bước nhanh tới. Khuôn mặt luôn luôn trầm tĩnh hiện lên một sự dao động không dễ phát hiện. Thân mình cao lớn cúi xuống, gương mặt trắng bệch của Mạnh Khê hoàn toàn chìm trong bóng dáng đổ xuống của hắn. Phía trên giường, sau khi tiếng sấm âm ỉ vang lên, Mạnh Khê vốn đang chìm trong giấc ngủ sâu, rốt cuộc cũng có phản ứng. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của người đàn ông kia, mi tâm của cô có chút nhíu lại. Hàng mi thật dài run nhẹ nhẹ, tựa như gió lạnh thổi lướt qua cánh ve. Mi tâm đang nhíu, được ngón tay thon dài của người đàn ông kia phủ lên. Vết nhăn nhỏ giữa hai hàng chân mày càng sát lại, dường như cô gái đang chịu sự bất an nào đó. Giọng nói trầm thấp, đầy tư tính của người đàn ông lộ rõ sự kích động. Hắn cúi đầu gọi bên tai cô, Khê Nhi. Hắn cúi đầu xuống, giọng nói vang lên như hương thơm của loại rượu ngon thuần chất nhất. Từng đợt nhẹ nhẹ chui vào trong tai Mạnh Khê. Bên giường, máy móc kiểm tra chỉ số bỗng phát ra âm thanh lớn hơn nữa. Chỉ nghe Mạnh Khê ướp một tiếng, hàng mi run run, hai mí mắt khép chặt cũng có chút nhúc nhích. Sau đó đôi mắt như ngọc lưu ly chậm rãi mở ra, phủ đầy sương mù như vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mơ. Khê Nhi. Đáy mắt Lôi Giận như giãn ra, cảm xúc tự hồ có chút kích động. Ngay sau đó bàn tay to lớn của hắn duỗi ra, ấn một cái nút trên đầu giường xuống. Khê Nhi, Khê Nhi. Mỗi một tiếng gọi như mộng ảo, như xa như gần. Mạnh Khê chỉ cảm thấy đầu mình như nổ tung, ánh mắt mê man dị thường. Trước mắt cô hết thảy đều lờ mờ như phủ một tầng hơi nước. Trong lúc nhất thời, cô hơi nâng nâng bàn tay bé nhỏ lên. Phần đầu đau đớn kịch liệt khiến cô cảm thấy không thoải mái. Giữa không trung một bàn tay to lớn hơi ngăn lại bàn tay nhỏ nhắn của cô lại. Giọng nói trầm trầm đầy an toàn của một người đàn ông nhẹ nhàng vang lên bên tai, như nồng đượm hương rượu ngon nhàn nhạt phiêu tán trong không khí. Ngay sau đó, Mạnh Khê chỉ cảm thấy phần trán của mình được một sức mạnh nhẹ nhàng xoa ấn, mang theo khí tức cùng mùi hương dịu nhẹ quen thuộc tràn ngập trong từng lần hô hấp của cô. Giờ khắc này hơi thở nhẹ khiến cô thả lỏng, phần đầu đau nhức dường như cũng được như xoa vuốt dịu dàng kia đẩy lùi, dần dần biến mất. Thật thoải mái, giống như là cả người cô đang nằm giữa những đám mây. Mạnh Khê hơi hơi mở mắt ra rồi từ từ khép lại, hô hấp cũng trở nên bình ổn hơn, mi tâm cũng chậm rãi giãn ra. Là ai? Như bình tỉnh trong cơn mộng, giọng nói trầm thấp ở bên tai như thể trải qua nhiều lần tang thương lắm, phảng phất như là vượt qua ngàn năm xa xôi vọng lại. Như âm vang bên tai sao lại rõ ràng đến thế. Mạnh Khê dần dần chìm sâu vào giấc mộng, tiếng gọi bên tai vẫn rõ ràng như cũ. Cảm giác trong lòng cứ mơ mơ hồ hồ, có chút hỗn độn, lại có chút thống khổ. Dần dần giữa cảnh trong mơ kia lại hiện ra một đôi mắt sâu trầm, Đôi mắt kia mang theo một chút vui mừng, đôi môi cô khẽ cử động nhưng không thoát ra âm thanh nào. Khê Nhi, đây là cảnh trong mơ sao? Làm sao có thể chân thật như thế? Khiến lòng đau đớn phảng phất như là vỡ vụn. Nếu là như thế, cô tình nguyện không muốn tỉnh lại, cứ đắm chìm trong đám mây mềm mại kia, đãng du như thế, như cơn gió mát. Và mỉm cười ngắm nhìn sơn thủy. Khê Nhi, Khê Nhi. Đôi đồng tử đầy kích động của Lôi Giận chợt co rút lại. Sự vui mừng trong nội tâm vừa bùng lên lại nhanh chóng trầm hạ xuống, cùng với đôi mắt một lần nữa khép lại của Mạnh Khê. Bàn tay to lớn đang nhẹ nhàng xoa dịu mi tâm của cô cũng dừng lại. Hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay cô lên. Bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn cắm kim truyền dịch. Chỉ trong chốc lát, bác sĩ chủ trị cùng với y tá vội vội vàng vàng đi đến. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì trong lòng run sợ một chút. Họ lại nhìn qua những thiết bị giám sát chỉ số, thấy hết thảy mọi thứ vẫn bình thường mới bình tĩnh bước tới. Lôi tiên sinh, bác sĩ chủ trị, cô ấy vừa mới tỉnh, vừa mới lúc nãy. Lôi Giận thấy thế, lập tức đứng dậy, vẻ mặt trong chớp mắt có chút cô đơn cùng khẩn trương. Bác sĩ vội vàng tiến lên, cẩn thận kiểm tra, lại nhìn về phía Lôi Giận thì sắc mặt có chút khó xử. Như thế nào? Lôi Giận nóng vội hỏi. Lôi tiên sinh, xem ra tiểu thư Mạnh Khê chính xác đã có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng hiện tại cô ấy vẫn còn trong cơn hôn mê. Tại sao lại có thể như vậy? Làm sao có thể? Lôi Giận phiền lòng vung tay lên. Y tá sợ tới mức toàn thân đều run rẩy. Điều này phải xem ý chí của tiểu thư Mạnh Khê. Nếu cô ấy không muốn tỉnh lại, bác sĩ chúng tôi cũng không có biện pháp nào. Bác sĩ chủ trị can đảm mà nói một câu. Một tay Lôi Giận kéo mạnh bác sĩ lại, ánh mắt chợt phủ đầy tiêu điều. Không có biện pháp ư? Những lời này của ông là có ý gì? Lôi tiên sinh, ngài bóp chết tôi cũng vô dụng. Nếu ý chí của bệnh nhân buông xuôi, bác sĩ chúng tôi cũng vô lực hồi thiên. Bác sĩ khó khăn nói ra những lời này. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ông đã lĩnh giáo được sức mạnh ngoan tuyệt của người đàn ông kia. Giờ khắc này ông sắp không thở nổi. Ánh mắt Lôi Giận lạnh lùng. Ngay sau đó bàn tay to lớn của hắn cũng buông lỏng. Khụ khụ. Bác sĩ vất vả lắm mới hít vào một chút không khí mát lành. Phải làm như thế nào cô ấy mới có thể tỉnh lại? Ngữ khí của Lôi Giận rõ ràng mềm xuống hơn rất nhiều. Người có y thuật như vị bác sĩ này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn cũng không muốn bóp chết ông ta nhanh như vậy. Bác sĩ vất vả lắm mới điều chỉnh được hơi thở. Tuy rằng ông ta là bác sĩ, nhưng người nào có thể đắc tội được, người nào không đắc tội được, ông ta vẫn còn phân biệt rất rõ ràng. Ông ta khó khăn nuốt chút nước miếng. Lôi tiên sinh, kỳ thực ý chí của bệnh nhân vô cùng quan trọng. Trong lúc cấp cứu, ý chí sống của tiểu thư Mạnh Khê thật sự rất mạnh mẽ. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng để tiểu thư có thể vượt qua nguy hiểm. Tình huống của tiểu thư cũng rất đặc biệt. Đầu có tụ máu, nhưng không giống với người thực vật sẽ lâm vào hôn mê sâu. Không nói với tình trạng cơ thể, tôi cho rằng điều này phụ thuộc rất lớn vào tâm lý cùng ý chí của cô ấy. Bản thân tiểu thư Mạnh Khê không muốn tỉnh lại, thì điều duy nhất có thể làm cũng chỉ có là chờ đợi. Nếu các chỉ số sức khỏe của cô ấy đều bình thường, thì khi đó, dù không muốn tỉnh lại, đều phải thanh tỉnh. Xin hãy yên tâm, Lôi tiên sinh. Lúc này nói như vậy là tốt nhất. Mục đích đầu tiên là trấn an người đàn ông ma quỷ trước mắt này. Ông không muốn liên lụy cả bệnh viện này phải gặp tai ương, nhất là lời hắn uy hiếp. Ông tin tưởng bằng năng lực của Lôi Giận này, nói được thì tất làm được. Lôi Giận một lần nữa ngồi xuống bên giường, trong ánh mắt lạnh lẽo khắc nghiệt chảy ra một vẻ đau lòng. Bàn tay to lớn của hắn vô lực khoát lên. Các người xuống đi. Ngay cả giọng nói cũng trở nên có chút mệt mỏi. Bác sĩ liên tục gật đầu. Lôi tiên sinh, một lát nữa tôi sẽ cho y tá đến giúp tiểu thư Mạnh Khê uống thuốc, sẽ trợ giúp cho việc khôi phục sức khỏe của cô ấy. Thấy hắn gật đầu một cái, bác sĩ rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng vẫy tay với y tá, nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh. Ánh đèn tường dịu dàng chiếu vào dáng người điềm tĩnh, lớp ánh sáng hiền hòa đổ lên khuôn mặt tĩnh lặng xinh đẹp của Mạnh Khê, phủ quanh từ đường nét động lòng người. Cô cứ như vậy mà lặng lặng nằm trên giường, đẹp giống như một nàng tiên. Qua một lần có dấu hiệu tỉnh, cô vẫn không hề tỉnh lại, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước. Thân hình cao lớn của Lôi Giận ngồi bên cạnh cô, đôi con ngươi xanh lục tràn ngập sự đau lòng cùng lo lắng. Là cô không muốn tỉnh lại, cô ấy không muốn tỉnh lại ư? Tâm Lôi Giận như bị kéo toạc, lời bác sĩ vừa nói khiến cho hắn nảy sinh cảm giác thất bại trước nay chưa từng có. Một cô y tá dè dặt và cẩn trọng nâng Mạnh Khê dậy để cô có thể nhẹ nhàng tựa vào trên đầu giường bệnh, thử đổ thuốc nước vào miệng cô. Đây là thuốc giúp máu lưu thông, bởi vì cô hôn mê chỉ có thể dùng thuốc nước để uống. Thuốc nước theo miệng của Mạnh Khê chậm rãi chảy xuống, đôi môi khép kín vô thức ngăn chở thuốc đưa vào. Tay cô y tá run run, gấp đến độ luống cuống tay chân mà chà lau khóe miệng Mạnh Khê. Ai ngờ càng lúc càng bối rối. Quá rõ ràng, cô thật sự sợ hãi người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn phía sau kia. Quả nhiên, Lôi Dận không kiên nhẫn nổi mà đứng lên. Hàng mày anh Tuấn nhíu lại, hắn sải bước đến trước mặt y tá. Bàn tay lớn của hắn lấy thuốc nước, một bàn tay khác gạt đổ y tá sang một bên. Để tôi. Hắn nhẹ nhàng để thân mình mềm mại của Mạnh Khê dựa trên người mình. Lôi tiên sinh, thực xin lỗi, cứ để tôi cho cô ấy uống thuốc. Y tá thấy vẻ mặt đáng sợ của Lôi Dận, sợ tới mức xém chút nữa hồn phi phách tán. Cút. Ánh mắt Lôi Dận tràn ngập giận dữ. Y tá giật mình, nhanh như chớp vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh. Ánh mắt Lôi Dận lại hướng về Mạnh Khê, hai tròng mắt lạnh khốc dần dần chuyển qua vẻ dịu dàng. Hắn cầm lấy cốc thuốc nước, nhẹ nhàng để bên môi cô. Thuốc nước vẫn như cũ chảy xuống dưới, không vào được trong miệng cô một chút nào. Ánh mắt Lôi Dận có chút thảng thốt. Hắn buông thuốc nước xuống, một tay ôm Mạnh Khê, một tay nhẹ nhàng lau khóe miệng cô. Ngón tay thon dài ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Nhóc con cứng đầu này, chẳng lẽ đây cũng là cách em đối kháng với tôi? Nếu thực sự hận tôi đến vậy, em phải tỉnh lại lập tức. Không phải em thích nhất là hô to gọi nhỏ với tôi hay sao? Hắn than nhẹ một tiếng, dịu dàng như người yêu thì thầm với cô. Giọng nói dịu dàng đến mức bản thân hắn cũng khó có thể tin được. Hắn nhẹ nhàng đặt Mạnh Khê xuống giường, con người thâm sâu khóa chặt lấy đôi mắt đường khép chặt kia. Ngay sau đó, ngữ khí hắn trở nên kiên định. Nếu tôi quyết định muốn em, thì em chính là người phụ nữ của Lôi Dận này. Không có sự cho phép của tôi, muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Nói xong, hắn cầm lấy cốc thuốc nước, uống vào một ngụm nước chua xót, cúi mình xuống. Bàn tay to nhẹ nhàng nâng đầu Mạnh Khê lên, đôi môi mỏng ghi chặt lấy đôi môi mềm mại như cánh hoa của cô, ép buộc cô mở miệng để đưa thuốc nước vào. Sau khi toàn bộ thuốc nước đều đã trôi vào, Lôi Dận như cũ lưu luyến quên rời khỏi môi cô, cùng với thuốc nước chua xót nhấm nháp sự ngọt lành chết người của cô. Cha nuôi, xin ông buông tôi ra đi, tôi rất mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Lời Mạnh Khê đã từng nói một lần nữa quanh quẩn bên tai Lôi Dận. Nội tâm hắn như bị kéo rách, như bị một vết chém thứ hai. Em thật sự lựa chọn dù chết cũng không ở bên cạnh tôi sao? Lôi Dận thì thào như tự nói với bản thân mình, ngón tay mơn trớn mái tóc quăn thật dài của Mạnh Khê, trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Hắn luôn luôn cao ngạo lạnh lùng, thương trường như chiến trường. Nhiều năm qua, hắn đã sớm quen với máu tươi cùng nước mắt, nhưng chưa bao giờ giống như hiện tại, khẩn trương đến thế này. Nước mắt Mạnh Khê rơi xuống như độ hoa chớm nở. Cô chỉ cần dùng một giọt nước mắt đã có thể hòa tan sự cứng rắn lạnh lùng của bản thân hắn. Mà máu tươi của cô càng khiến hắn có một cảm giác đau đến ghê người. Tôi rút cuộc phải đối với em như thế nào đây? Lôi Dận nhìn hai mắt nhắm chặt của Mạnh Khê, đôi mắt hắn cũng tràn ngập tịch liêu. Đứng bên ngoài phòng bệnh, vẻ mặt phí dạ đầy cô đơn lại càng nhiều hơn sự bất đắc dĩ trong đó. Đây chính là cái gọi ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Hắn tinh tường biết Lôi tiên sinh đã thực sự yêu con gái nuôi của mình, là tình yêu của một người đàn ông đối với một cô gái. Tính cách Lôi tiên sinh luôn lạnh lùng cao ngạo, tranh đoạt trên thương trường luôn dùng mưu kế cửa ngạnh. Thế lực hiển hách hiện thời khiến hai phái Hắc Bạch nghe tới đã sợ mất mật. Nhưng là giờ khắc này, Lôi tiên sinh, người đàn ông cao cao tại thượng đó lại trở nên như thế, mất đi lý trí như thế. Xem ra rõ ràng là động lòng, lại còn chưa biết. Nhưng mà đoạn tình cảm này, hắn có chắc chắn có được không? Nỗi lo lắng trong lòng phí dạ càng nhiều thêm. Khê Nhi, giọng nói như xa như gần, như phiêu đãng ở nơi xa xôi chân trời. Giữa đám mây mù nhàn nhạt, Mạnh Khê mờ mịt, nhìn bốn phía mới phát hiện ra. Ngoại trừ lớp sương mù tràn ngập trước mắt, cái gì cũng không thấy rõ. Đây là nơi nào? Cô còn nhớ rõ, vừa lúc nãy mới được thoải mái như thế, giống như được một bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về gò má mình, khiến cảm giác bất an cũng được xoa dịu, cảm giác rất an toàn. Nhưng mà bây giờ đây là nơi nào? Trong khung cảnh mơ hồ, bóng dáng một người phụ nữ xuất hiện. Ánh mắt Mạnh Khê liền bàng hoàng thảng thốt. Người phụ nữ này có dung mạo giống mẹ trong tấm ảnh chụp như đúc, là Bạc Cơ hay là Bạc Tuyết? Là mẹ cô sao? Đang suy nghĩ, cô đã thấy người phụ nữ kia càng lúc càng gần, gần đến nỗi có thể nhìn thấy ánh mắt ai oán đầy trách móc của người đó. Mạnh Khê, con gái mẹ, con làm sao có thể ở lại bên cạnh hắn? Không thể, con phải rời khỏi hắn, rời khỏi hắn. Đúng vậy, Lôi Giận là của tôi, cô dựa vào cái gì mà ở bên cạnh anh ấy? Dựa vào cái gì? Cô phải rời đi cho tôi. Giọng nói của một người phụ nữ khác vang lên từ phía sau. Mạnh Khê kinh hãi. Cùng lúc đó cô nhìn thấy một khuôn mặt giống hệt như mẹ, là Bà Cơ. Hai khuôn mặt giống hệt nhau đó qua lại, giao thoa, khiến tay chân Mạnh Khê càng thêm luống cuống. Tôi không có, không có. Cô vừa định lên tiếng giải thích với hai người, nhưng ngay sau đó hai người phụ nữ kia lại biến mất không thấy. Mẹ, mẹ. Mạnh Khê lo lắng chạy xung quanh tìm mẹ. Mẹ đi đâu rồi? Tiểu Mạnh Khê. Khi cô quay đầu lại, đã thấy bên trong sương mù xuất hiện một bóng dáng cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đầy ý cười nhìn cô. Anh Thiên Luật. Mạnh Khê vui mừng gọi lớn, chạy về phía kia. Nhưng khi cô vừa tới nơi, lại phát hiện Nhiếp Thiên Luật cũng đã biến mất trong màn sương. Mạnh Khê bất lực ngã ngồi xuống, nước mắt lập tức phủ đầy hai mắt cô. Anh Thiên Luật. Cô gấp đến độ lớn tiếng gọi. Vì sao tất cả mọi người đều rời bỏ cô? Rồi đột nhiên cô cảm thấy sau lưng có một sự âm lạnh kéo về. Thuận thế quay đầu, cô lại phát hiện một ánh mắt mãnh liệt đang nhìn mình. Ánh mắt ấy lạnh lẽo như thế, khiến người ta không rét mà run. Lôi Giận, cha nuôi của cô. Mạnh Khê theo bản năng lui thân mình về phía sau, lại thấy hắn từng bước một tới gần cô. Khí tức lạnh lẽo tản mắc từ người hắn dần dần bao phủ lấy cô. Khê Nhi, đến bên cạnh tôi, em là của tôi, không thể rời đi. Không, Mạnh Khê sợ hãi kêu lên. Giọng nói trong cảnh mơ cùng giọng nói vang vọng bên tai, hư hư thực thực, kích thích thần kinh cô. Ngay sau đó, mí mắt cô hơi rung động, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng rên rất nhỏ, rồi rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt ra. Đôi con người mê man đối diện với đôi mắt dường như đang giận dữ của người đàn ông. Cô làm sai điều gì sao? Vì sao chủ nhân của đôi mắt này lại có vẻ tức giận như vậy? Mạnh Khê hơi nhíu mày, cảm giác miệng đầy khô đắng. Trong đầu nhất thời có chút trống rỗng, cô nhìn quanh quẩn bốn phía một chút. Một khoảng không gian có chim hót hoa tươi, ánh mặt trời nhạt nhạt phủ xung quanh khiến cô có cảm giác xa lạ. Chiếc giường to có đệm chăn thuần màu trắng, sắc thảm trắng như tuyết xa lạ, rèm cửa màu vàng. Sự bất an trong lòng một lần nữa nảy sinh. Cảnh thống khổ đầy hỗn độn trong cơn mơ lại hiện ra lặng lẽ trong đáy lòng. Cô cố gắng thở. Cánh tay mảnh khảnh cô hết sức nâng lên nhẹ nhàng, đè xuống trước ngực. Cô có cảm giác sắp mất đi hơi thở. Nước mắt lại bất chi bất giác phủ kín hai gò má, từng giọt rơi xuống, lăn xuống cổ, xuống ngực. Khê Nhi, rốt cuộc em cũng tỉnh rồi. Một tiếng thở dài, một giọng nói trống rỗng vang lên đột ngột ngay bên tai. Mạnh Khê đột nhiên thẳng thốt. Cô rên lên một tiếng, chợt cảm thấy bản thân mình đã rơi vào một vòng ôm to lớn, ấm nóng. Mùi nước hoa nhẹ trong chốc lát bao phủ lấy cô. Theo bản năng quay đầu lại, đập vào mắt cô là một gương mặt cương nghị, nam tính và đẹp đẽ. Mái tóc đen bóng, dưới ánh sáng mặt trời càng thêm nồng đậm hơn. Đôi mắt màu lục lạnh lẽo như vực sâu, như ẩn tàng bên trong những bi thương, chứa được những ký ức đã trải qua vạn năm. Chỉ cần vừa nhìn thấy đã khiến cho tim con người ta phải đập mạnh. Không thể như thế này. Đôi mắt này hẳn lên lạnh lùng, là đầy sát khí khắc nghiệt, nhưng là giờ khắc này lại tràn ngập vui sướng. Là người đàn ông, cô không có cách nào giải thoát. Cho dù có ở trong mộng, cô cũng không thể rời xa người đàn ông đó. Khê Nhi, là tỉnh rồi, tỉnh là tốt rồi. Lôi Giận thấy ánh mắt cô rốt cuộc đã nhìn vào bản thân mình, xác nhận cô sẽ không giống tối qua lại hôn mê một lần nữa. Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự dịu dàng. Mạnh Khê ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Lôi Giận. Giọng nói dịu dàng này giống hệt như giọng nói xuôi vào tai mình trong cơn hôn mê. Cúi đầu nói bên tai thân thiết như thế, là hắn sao? Đối diện với ánh mắt hắn trong chớp nhoáng, cô không khỏi cười khổ. Nhất định là bản thân lầm rồi. Khát máu, thành cuồng như người đàn ông này, cả giết người cũng không chớp mắt. Hận không thể để cô lập tức chết mất. Làm sao có thể dịu dàng được? Nghĩ đến đó cô dãy dụa khỏi mớ suy nghĩ, muốn ngồi dậy. Ôi! Mạnh Khê chỉ cảm thấy thân thể mình có một chút sức lực cũng không có. Nhất là ở phía chân, cô lập tức lại ngã xuống đệm giường mềm mại. Ánh mắt Lôi Giận cả kinh, cánh tay rắn chắc, đầy sức mạnh của hắn vững vàng ôm lên Mạnh Khê. Ông! Tránh ra! Mạnh Khê rất muốn đẩy hắn ra, nhưng bởi vì thân thể mất hết sức lực, chỉ có thể tùy ý để hắn ôm mình. Hơi thở của cô cũng cực kỳ mong manh. Em cứ chán ghét tôi như vậy sao? Đôi mắt màu lục của Lôi Giận khép hở lại,

Khi nhìn thoáng qua Phí Dạ, ánh mắt hắn có chút suy tư. Hắn quay đầu lại, vuốt lại mấy sợi tóc rối ở đầu vai Mạnh Khê, rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể: "Khê Nhi, em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quay lại ngay." Đôi mắt Mạnh Khê một chút dao động cũng không có, cô chỉ trầm mặc chứ không nói gì. Lôi Giận lặng lặng chăm chú nhìn cô trong chốc lát, cố gắng kìm nén vẻ không vui trong mắt. Đột nhiên hắn đứng dậy, sải bước ra khỏi phòng bệnh. Phí Dạ liếc nhìn Mạnh Khê một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh nắng mặt trời càng vạn phần xinh đẹp. Hắn áp chế ý muốn tiến lên ân cần thăm hỏi cô, lại mà rời đi theo sát Lôi Giận. Mấy câu trông chừng cô ấy, gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô ấy một lần nữa. Trước khi đi, Lôi Giận lạnh lùng hạ lệnh cho mấy tên vệ sĩ đứng ở cửa. Bọn vệ sĩ cung kính thấp người: "Vâng, Lôi tiên sinh." Ánh mặt trời chiếu xuống bóng dáng hờ hững của Lôi Giận trên hành lang. Phòng nghỉ dành cho khách quý. Nơi này thực yên tĩnh, chỉ là một phòng nghỉ nhưng diện tích lại đến gần 300 m². Cả căn phòng được nhấn bởi sắc đỏ thẫm, kết hợp cùng màu đen và ánh vàng của đèn tường. Thiết kế của toàn bộ căn phòng khiến mỗi vị khách quý đến đây nghỉ ngơi đều có được cảm giác thoải mái. Cách bài trí trong phòng cũng hết sức phong phú, hài hòa giữa những đường nét và màu sắc. Căn phòng được thiết kế theo phong cách từ thời nữ hoàng Victoria, lại kết hợp với phong cách của Trung Quốc, chỉnh thể căn phòng nhìn qua rất thoải mái, tao nhã. Trần nhà màu đen, trên tường dùng giấy dán màu đỏ thẫm. Trên tổng thể, nền sắc đen đỏ còn điểm xiết họa tiết hoa lan trắng, hoa bách hợp. Hàng ghế sofa da nổi bật, ba mặt tường căn phòng đều có thể nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Lôi Giận ngồi trên sofa, thân mình cao lớn ngả ra, nhìn có vẻ rong lười nhưng vẫn thoát ra sự lạnh lùng. Hai ngày nay hắn luôn túc trực bên giường Mạnh Khê nên đương nhiên khuôn mặt có chút uể oải. "Lôi tiên sinh, đây là kết quả báo cáo ngài muốn." Phí Dạ đóng cửa cẩn thận rồi đưa cho Lôi Giận một tập tài liệu. Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu. Vừa rồi trong phòng bệnh, hắn không dám nói ra những lời này vì sợ Mạnh Khê nghi ngờ. Lôi Giận nhận lấy phong bao, gương mặt cương nghị thoáng hiện lên nét chần chờ. Ngay sau đó hắn lại không do dự mà rút tờ báo cáo trong bao ra. Giờ khắc này lòng Phí Dạ có chút bồn chồn. Tập báo cáo có mấy tờ giấy, tất cả đều có liên quan đến việc xét nghiệm DNA. Hơn nữa đều là những số liệu phân tích chi chít. Lôi Giận cẩn thận xem, dường như xem mỗi trang rất lâu cho đến tờ cuối cùng. Kết quả ghi ở cuối trang giấy. Đột nhiên khuôn mặt anh Tuấn rõ ràng biến sắc, đôi mắt vốn bình tĩnh kia cũng chợt lạnh đi. Phí Dạ cả kinh, Lôi tiên sinh biến đổi như vậy, chẳng lẽ là... Không khí yên tĩnh trong căn phòng dường như bị đóng băng trong tức khắc. Ngay cả ánh sáng chan hòa ngoài cửa sổ cũng không thể hòa tan đi sự lạnh lẽo bên trong. Đột nhiên rét lạnh như băng kết tháng chạp. Tất cả đã thay đổi rõ ràng. Lôi Giận nhìn chằm chằm vào kết quả xét nghiệm, nhìn chằm chằm vào số liệu cùng kết luận. Đôi mắt băng lạnh trong giây lát như đỏ au lên, đầy những tơ máu. "Lôi tiên sinh." Phí Dạ không nhịn được đã lên tiếng. Thấy Lôi Giận biểu hiện ngày càng khác lạ, hắn đã lấy bản kết quả lại, trực tiếp xem tờ cuối cùng. Chỉ liếc một cái, ánh mắt hắn liền sững sờ, tim hắn như ngừng đập. Hắn lại nhìn về phía hướng Lôi Giận, sắc mặt hắn thực sự không che giấu nỗi khiếp sợ. Hết thảy đều yên tĩnh xuống dưới, mùi vị chết chóc như lan đầy căn phòng, không chừa một góc nào. Cả hai người đều không nói gì, trong phòng yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ. Rất lâu sau, "Phí Dạ." Lôi Giận lên tiếng, nhưng nghe kỹ sẽ thấy trong giọng nói hắn có chút thê lương cùng tiền tụy. "Dạ, Lôi tiên sinh, ngài có gì sai bảo?" Phí Dạ lập tức lấy lại bình tĩnh, cung kính hạ thấp người. Lôi Giận tạm dừng một lúc, rất lâu sau cũng chưa lên tiếng. Hắn một lần nữa cầm lấy bản báo cáo nhìn chăm chú, nơi đáy mắt ánh lên một vẻ kiên định. Ngay sau đó, hắn chậm rãi xé bỏ tờ giấy. Động tác của hắn thật thong thả nhưng lại khiến người ta phải nín thở. Dường như chỉ một động tác này có thể hủy đi tất cả hy vọng. "Làm xét nghiệm một lần nữa, tìm bác sĩ giỏi nhất làm xét nghiệm." Phí Dạ thầm thở dài một hơi, thấp giọng nói: "Lôi tiên sinh, bác sĩ vừa nãy đã là người giỏi nhất rồi." Lôi Giận khép hờ hai mắt lại, nhìn như một con chim ưng hung dữ, đôi mắt tràn đầy vẻ cường ngạnh uy phong. Hắn nhìn về phía Phí Dạ, gần từng tiếng mệnh lệnh: "Làm lại một lần nữa cho tôi." "Vâng, Lôi tiên sinh." Phí Dạ lần này hoàn toàn vâng lệnh. Trong phòng bệnh trắng tinh, Mạnh Khê dựa vào đầu giường, bởi vì chân bị thương nên cô chỉ có thể lặng lặng nằm trên giường, nhìn chim chóc bay lượn tới lui ngoài cửa sổ, lắng nghe thanh âm vui vẻ ngoài kia mà tận hưởng hương hoa thỉnh thoảng theo không khí đưa vào. Mọi thứ dường như có vẻ rất tốt đẹp, tràn đầy sức sống, ngay cả căn phòng có tràn ngập ánh sáng mặt trời ấm áp, nhưng lòng cô thì vẫn cứ đau đớn. Bác sĩ vừa mới đến, thậm chí vì cô mà tìm được đường sống trong chỗ chết đã chúc mừng rất vui vẻ. Chỉ có riêng cô mới biết được ý nghĩ thật sự đằng sau câu sống không bằng chết. Lôi Giận vừa rời đi, nỗi bi thương trong cô cưỡng chế trong lòng rốt cuộc cũng đoạn vỡ ra, chảy khắp toàn thân, từng tấc cắn nuốt thể xác và tinh thần cô, không ngừng cắn xé sự điên cuồng giả tạo nơi cô. Đứa trẻ đã mất là sự đả kích lớn nhất với cô. Cô vốn cho rằng đứa trẻ này có là ngoài ý muốn, thậm chí còn không hợp lý theo pháp luật. Thậm chí có một lần cô còn muốn bỏ đi, bởi vì khi ấy cô đang hoài nghi, đang không xác định được rõ thân thể của mình nên ý muốn bài xích rất mãnh liệt. Mãnh liệt đến mức cô thậm chí còn cảm thấy đứa trẻ này thật sự không nên sinh ra trên đời. Nhưng khi cô biết đứa trẻ đã thật sự không còn nữa, trong nháy mắt, cái tôi cứng rắn rốt cuộc cũng đứt gãy, tàn nhẫn vỡ nát, rồi đột nhiên khiến tâm cô như bị xé nát, thậm chí là bắt đầu đổ máu. Đúng vậy, cô vẫn chờ mong đứa trẻ này, cho dù bề ngoài thì không thể thừa nhận. Cô mờ mịt nghĩ tới người đàn ông cao lớn lạnh lùng kia, tâm tình hắn sẽ như thế nào? Có phải hắn cũng giống hệt như cô, thương tiếc đến vô bờ? Nghĩ đến đây, bên môi Mạnh Khê dường như có nụ cười khổ sở. Hắn sẽ đau lòng sao? Nếu quả thật là nghiệt duyên, hay dù không đi chăng nữa cũng có thể đã chấm dứt cùng với đứa trẻ này. Trong phút lơ đãng, từng giọt nước mắt trong suốt theo hốc mắt chậm rãi chảy xuống, thấm ướt cả hàng mi thật dài, long lanh như viên trân châu trên gương mặt. Sự tuyệt vọng cùng thê lương lộ ra khiến người ta cảm thấy không đành lòng. Không nghĩ tới trên thế giới này cuối cùng là một người thân cô đều không giữ lại. Nỗi đau xót này khó có thể quên, giống như một dấu ấn thật sâu trong lòng, cứ quẩn quanh không thể chữa được, thành một vết đau vĩnh viễn trong lòng. Bên ngoài phòng bệnh, ánh mặt trời chiếu rọi lên thân hình cao lớn cô ở Lôi Giận. Hắn lặng lặng đứng ngoài cửa, ánh mắt không hề chớp dừng trên Mạnh Khê. Nhìn bộ dáng lã chã rơi lệ của cô, tâm hắn đột nhiên co rút đau đớn. Giờ khắc này hắn không biết nên để cửa đi vào hay là vẫn cứ đứng bên ngoài. Trong cả cuộc đời mình, lần đầu tiên hắn do dự, không phải vì nội dung trong bản báo cáo kia, mà đơn thuần chỉ vì nước mắt trên gương mặt cô, lặng lẽ, ở lại trong ký ức cô, cũng chỉ có thống khổ vô tận. Cách đó không xa, cảnh tượng này rơi vào mắt Phí Dạ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sự chần chừ cùng do dự trong mắt Lôi Giận. Mi tâm theo bản năng nhíu nhanh lại, hắn luôn hiểu được Lôi Giận, cũng tự nhiên mà có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ thật sâu trong lòng hắn. Một lần nữa Mạnh Khê bị đưa trở về Bạc Tuyết Bảo. Ở trong này không những có vệ sĩ một ngày 24 giờ nghiêm cẩn trông coi, còn có bác sĩ giỏi nhất cùng chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia vật lý trị liệu ở lại. Cô không có phản kháng gì. Nếu so sánh với bệnh viện, Bạc Tuyết Bảo chính xác là nơi an toàn rất nhiều, nhưng chẳng qua cũng chỉ là từ một cái nhà tù này chuyển sang một cái nhà tù khác mà thôi. Những vết thương trên người dần dần khôi phục hẳn, băng gạc trên đầu cũng được tháo xuống. Năng lực hồi phục của làn da Mạnh Khê rất tốt. Nếu không nhìn kỹ, những dấu vết chảy xước kia chẳng phải quá nghiêm trọng. Chỉ là cô bây giờ vẫn phải ngồi xe lăn như trước, mỗi ngày phải trải qua 2 giờ uống thuốc cùng vật lý trị liệu. Vì để phòng ngừa bất cứ chuyện gì, Lôi Giận đều yêu cầu cực kỳ khắt khe, khiến ngay cả những đầu bếp cũng phải nơm nớp lo sợ. Mỗi ngày sau giờ ngủ trưa, Lôi Giận đều dành ra thời gian tự mình đẩy Mạnh Khê tản bộ trong vườn hoa. Đây trở thành công việc tất yếu nhất của hắn. Hắn chưa từng mượn tay người khác làm. Cho dù không có thời gian, lúc chiều tà, khi ánh mặt trời dần tắt, là lúc hắn đẩy Mạnh Khê đi, lặng lặng tản bộ bên bờ hồ xinh đẹp, để ánh sáng tịch dương bao bọc xung quanh cô. Một ngày này, ánh chiều tà nhàn nhạt, quanh quẩn nhẹ nhẹ, đổ xuống từng đợt ánh sáng xinh đẹp vào sắc xanh thẳm của hồ nước. Mạnh Khê ngồi trên xe lăn, yên tĩnh dị thường, nhìn thiên nga bay qua trên mặt hồ. Cánh chim trắng noãn tung lên thỏa sức sống, đầy thu hút. Cô luôn luôn biết tòa thành này rất đẹp, nhưng thường thường cuộc sống chính là như thế. Thời điểm đẹp đến mức tận cùng, thì đó cũng là dấu hiệu mất đi sinh mệnh. Bạc Tuyết Bảo chính là như thế, đẹp giống như tòa lâu đài trong thế giới cổ tích, cũng không mang một chút hơi thở của sự sống. Nhưng trong hôm nay, khi thiên nga bay lướt qua trên đỉnh đầu cô, đôi môi trầm mặc kia rốt cuộc hơi hơi cong lên, trong ánh mắt mang theo sự khát khao tự do. Nụ cười nhẹ của Mạnh Khê chiếu vào đáy mắt Lôi Giận, tâm trạng nặng nề mấy ngày nay dường như chỉ vì một khắc này mà thả lỏng. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng gạt những sợi tóc đã bị gió thổi tung của Mạnh Khê, nói nhỏ một câu: "Hiện tại đang mùa của thiên nga lưu trú, Nếu em thích, mỗi ngày đều có thể tới đây để tản bộ. Trong giọng nói trầm thấp có một mùi hương rất thuần, nhưng lại khiến khóe môi vừa mới hơi cong lên của Mạnh Khê lại một lần nữa trầm hạ xuống. Ánh mắt cô lại trở thành trầm tĩnh, giống như một ngọn lửa rực rỡ vừa bùng cháy, chỉ còn sót lại tro tàn. Lôi Giận thận trọng phát hiện sắc mặt cô biến hóa, đẩy xe lăn chậm rãi đi. Đôi mắt sắc bén không hề chớp, dừng ánh nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đồng tử co rụt lại. Không thích sao? Hắn cúi gần xuống, sườn mặt anh tuấn tản ra khí tức quen thuộc, như chứa đựng một chút dịu dàng hoặc như đang thăm dò. Trong lòng Mạnh Khê căng thẳng, cô cụp mắt xuống, trong hô hấp toàn hơi thở thuộc về riêng hắn. Nhưng tơ nhện quấn quanh cô, thật lâu sau đó cô cúi đầu nói nhỏ. Tôi muốn đi thử một chút, nếu có thể đi được. Lôi Giận nghe vậy xong, không lập tức trả lời cô, chỉ là trong ánh mắt hiện lên một phần suy xét. Sau một lúc lâu hắn mới đáp lại, trong giọng nói có sự thâm sâu khiến người ta nghiền ngẫm không ra. Khê Nhi, chân em gãy xương chưa lành lại, trước mắt còn không thể cử động được. Như vậy tới khi nào? Mạnh Khê có cảm giác như hít thở không thông, nơi lồng ngực dường như có chút đau đớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn được ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhấc lên. Ánh mắt cô trực tiếp đối diện với đôi mắt xanh lục lạnh lẽo của người đàn ông kia. Tâm không khỏi run rẩy. Khê Nhi, dù em có thể đi, tôi cũng không thể để cho em rời khỏi tôi nửa bước. Giọng nói trầm ổn giống hệt như một tảng đá, nặng nề mà rơi xuống lồng ngực cô. Mạnh Khê thở gấp, bàn tay mảnh khảnh đè lại trước ngực. Khi hắn đang chăm chú nhìn, nước mắt của cô bất chi bất giác lại phủ kín hai gò má, từng giọt rơi xuống, ở trước ngực, ở đầu ngón tay. Xin ông nói cho tôi biết, con đường tương lai của tôi phải đi như thế nào? Giọng nói của cô có chút run rẩy, mang theo sự chất vấn đối với hắn.